cứu, cứu ta. Tuy Liễu Nhược Trần bị đạp nát nhưng nửa người trên còn nguyên phần đầu. Ọc từng ngụm máu cầu người cứu mình. Lâm, bụp, lại một chân đạp xuống. Lần này hoàn toàn không có tiếng động. Liễu Nhược Trần đến chết cũng không nghĩ rằng sẽ thành như vậy. Dục Cửu Nguyên giận dữ nói. Đồ khốn kiếp, bản đế muốn đánh ngươi vào vùng vạn kiếp bất phục. Dục Cửu Nguyên không giận vì cái chết của Liễu Nhược Trần mà tức vì đối phương dám làm trái ý mình. Đây là vô cùng bất kính với gã. Lâm Phàm cảm giác uy thế khủng bố đến từ sau lưng. Hắn không thèm nhìn, thò tay ra sau chộp, phập một tiếng xuyên thủng lồng ngực đứa bé đáng sợ. Năm ngón tay co lại móc ra trái tim đang đập. Lâm Phàm cười hỏi, nghe nói Liễu Nhược Trần vênh váo như vậy là vì có đứa bé này, ngươi tạo ra nó phải không? Ngươi, bụp, năm ngón siết chặt, bóp nát trái tim. Lâm Phàm thản nhiên nói, chán chết, yếu xìu, từ sau khi Lâm Phàm đột phá đạo cảnh thì đây không còn là chiến đấu. Nó là nghiền áp, ảo ảnh Dục Cửu Nguyên dao động kịch liệt, hiển nhiên vì hai ký chủ đã chết. Tốt tốt, con kiến, chờ bản đế buông xuống đi, bản đế sẽ đánh ngươi vào vùng vạn kiếp bất phục. Lâm Phàm vẫy tay, rồi rồi, ngươi nói gì đều được, thấy vui là tốt rồi. Lặng lẽ đến rồi tức giận rời đi, mang đi một bụng cơn tức, đây là hậu quả của việc ra oai. Lâm Phàm quay đầu nhìn đám người tông môn chìm trong kinh sợ. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, lão sư, trưởng lão, các sư đệ, sư muội, các người làm sao vậy? Ta nói rồi mà, chuyện này rất bình thường, không cần quá căng thẳng. Lâm Phàm không biết rằng mọi người bị sự cuồng bạo của hắn làm ngớ người. Đối với Lâm Phàm là cuộc chiến dễ như húp cháo. Đương nhiên là vì hắn đã đột phá đến đạo cảnh. Số Liễu Nhược Trần xui, sớm không đến, muộn không đến, chọn ngay lúc này tự tìm cái chết thì trách ai được. Tâm linh trống trải, hắn vừa lòng thỏa mãn. Nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc đánh chết nàng. Hơi tiếc là không làm ở Thánh Đường Tông, để lại tiếc nuối. Lâm Phàm vốn định một cước dẫm chết Liễu Nhược Trần trong Thánh Đường Tông, nhưng nàng không biết quý trọng, còn sống hít thở không khí tươi mát là điều tốt đẹp biết bao. Cứ phải điên cuồng thăm dò bên bờ vực tìm đường chết. Liễu Nhược Trần còn mang đứa bé không biết làm từ đâu ra đến Viêm Hoa Tông, muốn giết hắn, chuyện này như vậy sao mà nhịn được. Hắn đành vô địch thả ra năng lượng chính đáng, nhịn đau dẫm chết nàng. Tuy không thực hiện cảnh lý tưởng nhất trong lòng hắn, nhưng ít ra đã dẫm chết Liễu Nhược Trần, tâm linh thông thoáng, vô cùng thoải mái. Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên, danh hào hơi dữ, nhưng tên quê mùa. Lâm Phàm nhìn đống thịt nát, cảm thán, ai, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người thì bây giờ thành đống thịt nát, không có chút mỹ cảm. Lỡ mạnh tay, tại kích động quá, Lâm Phàm vốn định biến Liễu Nhược Trần thành pháo hoa đẹp nhất, nhưng khi gặp lại phát hiện nàng không có thân xác thối tha, bên trong xấu xí, bắn pháo hoa sẽ không đẹp. Một chiếc chữ vật giới chỉ nhấp nháy tia sáng chói mắt nằm trong đống thịt. Thiên Tu xuất hiện ở bên cạnh, dò hỏi, đồ nhi không sao chứ? Lão thấy hết cuộc chiến vừa rồi, thực lực của đứa bé rất mạnh, lão không đánh lại nó, nhưng bị đồ nhi sách trong tay đánh tơi bời. Tình cảnh kinh người, khả năng chịu đựng tâm lý không tốt sẽ bị hù sợ. Lâm Phàm khẽ thở dài bất đắc dĩ, lão sư, sao đồ nhi bị gì được? Chỉ là việc nhỏ, nhưng cảm giác trong lòng hụt hẫng. Liễu Nhược Trần đã chết, thú vui cuộc đời lại ít đi, nhưng Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên xuất hiện, tuyên bố muốn đánh hắn vào vùng vạn kiếp bất phục. Lâm Phàm hơi mong đợi, không biết cuối cùng sẽ thế nào. Hỏa Dung trưởng lão đi tới một bên, nhìn chiếc nhẫn trong đống thịt nát rồi không rời mắt được nữa. À, Tiểu Phàm, sư huynh, các ngươi nhìn chiếc nhẫn kia, phát sáng lấp lánh làm người ta không mở mắt ra được. Lâm Phàm nhìn Hỏa Dung, biết suy nghĩ trong bụng lão. Thấy rồi. Khi Hỏa Dung thò tay định cầm nhẫn lên thì bị Lâm Phàm ngăn lại. Lâm Phàm nói, đừng chạm vào, tạm thời đừng đụng vào chiếc nhẫn đó. Hỏa Dung hoang mang, à, nhẫn nằm ở đó, sao mà bỏ qua nó được? Không hợp lý. Lâm Phàm khẽ thở dài. Hỏa Dung trưởng lão nên biết chiếc nhẫn kia tuy là nhẫn bình thường nhưng thứ bên trong thì không đơn giản. Đó là Liễu Nhược Trần và tên này tiêu diệt bao nhiêu thế lực lớn tích lũy ra. Dính máu tươi, giọng hắn vang dội, các đệ tử ở gần đều nghe thấy. Lúc trước bọn họ siêu phấn khởi, sư huynh lấy thủ đoạn sấm sét giết đứa bé đáng sợ và cả Liễu Nhược Trần. Tim họ vốn đập nhanh, giờ nghe sư huynh nói mấy lời này thì họ lặng im. Tiểu Cự Linh lấy lại tự do, nhìn kẻ thù đã chết, gã quỳ xuống đất, hai nắm tay siết chặt, khóc ròng, phụ thân, kẻ thù đã chết. Tiểu Cự Linh được mang đến Viêm Hoa Tông, tuy sống yên ổn nhưng trong lòng nó luôn nung nấu báo thù. Cảnh tượng diệt tộc rõ ràng trước mắt, mỗi đêm nhắm mắt lại sẽ mơ thấy cảnh tượng khủng bố kia. Lâm Phàm nghiêm nghị dõng dạc nói, nhìn Tiểu Cự Linh xem, chủng tộc của hắn bị hai người này diệt, tài phú của Cự Linh tộc đều nằm trong chữ vật giới chỉ này. Hỏa Dung trưởng lão nói đi, Sao chúng ta có thể tùy ý cầm lấy? Nghe hơi có lý, Lâm Phàm hỏi ngược lại. Hỏa Dung trưởng lão thấy có đúng không? Hỏa Dung bị Lâm Phàm hỏi ngớ người, không biết nên trả lời câu này thế nào. Cái đó, cao đẳng, thâm ảo, không hiểu ra sao, các đệ tử lặng im, cảm thán. Lâm Sư Huynh nói đúng. Phải rồi, Liễu Nhược Trần và đứa bé Diệt không biết bao nhiêu thế lực lớn. Dính đầy máu tươi, các đệ tử nhỏ giọng thảo luận. Sư Huynh không uổng là Sư Huynh của họ. Nói chuyện rất có lý. Thiên Tu cảm thán, cười tươi vỗ vai Lâm Phàm. Đồ Nhi nói rất đúng. Đồ Nhi có suy nghĩ như vậy làm vi sư rất vui mừng. Hỏa Dung nhìn chằm chằm hai sư đồ. Lão không tin hai người này không lấy chữ vật giới chỉ. Làm vậy không đúng với phong cách của họ. Thiên Tu bỗng đổi giọng. Cảm thán rằng, nhưng Đồ Nhi đã báo thù rửa hận cho những người thế lực lớn. Bọn họ ở dưới suối vàng biết chắc cũng không nỡ để tài phú mình cực khổ vất vả tích lũy từ nay biến mất. Nên Đồ Nhi hãy cầm lấy chữ vật giới chỉ này, xem như hoàn thành tâm nguyện không thể nói ra của họ. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, nhìn thẳng vào Thiên Tu. Lão sư nói quá đúng. Nếu vậy thì Đồ Nhi đành giữ tạm. Chờ sau này nếu hậu nhân của những thế lực lớn còn sống sẽ trả tài phú lại cho họ. Thiên Tu vỗ vai Lâm Phàm, tràn đầy tình cảm nói. Đồ Nhi có tấm lòng như thế là vi sư quá vui mừng. Vi sư đã dạy ra đệ tử tốt. Hỏa Dung thộn mặt ra. Lão rất muốn nói hai sư đồ các ngươi kẻ tung người hứng quá vô sỉ. Nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn muốn lấy chữ vật giới chỉ. Các đệ tử gật đầu. Sư huynh chính nghĩa vô cùng. Đúng rồi, Thiên Tu trưởng lão nói đúng. Những người đó ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ tặng lại cho sư huynh thôi. Sư huynh của chúng ta nói chờ người sống sót của những thế lực lớn xuất hiện sẽ trả tài phú lại cho họ. Nếu là ta tuyệt đối không làm được đến trình độ đó. Đây là sư huynh của chúng ta, là thần tượng nên học tập cả đời. Các đệ tử cảm thán, bội phục, Lâm Phàm và lão sư ăn ý gật đầu. Viêm Hoa Tông là tông môn chính nghĩa, đặc biệt lấy đồ trước bao cặp mắt nhìn cần có cái cớ ổn thỏa. Phải làm tấm gương tốt trước mặt các vãn bối. Đương nhiên nếu ở bên ngoài, không ai thấy thì sẽ lấy đồ không ngượng tay. Lâm Phàm cầm lên chữ vật giới chỉ từ đống thịt nát. Nhìn thoáng qua, tài phú bên trong rất kinh người. Lâm Phàm không biết mụ Liễu Nhược Trần đã đánh cướp bao nhiêu thế lực lớn. Tài phú chất đống thành núi, là người đàn bà giàu nhất cõi đời. Thiên Tu không nói chuyện, nhưng mắt luôn nhìn Đồ Nhi. Lão thấy nét sao động trên mặt Đồ Nhi, chắc chữ vật giới chỉ phi phàm. Tài phú bên trong kinh thiên động địa. Hỏa Dung lên tiếng, Tiểu Phàm, Tiểu Cự Linh vẫn còn sống này. Hỏa Dung cảm giác nếu trả tài phú cho Tiểu Cự Linh thì lão có cơ hội lấy chút ít từ tay gã. Với da mặt của lão, với tấm lòng quan tâm của lão dành cho Tiểu Cự Linh chắc sẽ cảm động được gã. Hỏa Dung bỗng dựng đứng lông tơ, có tia sáng lạnh luôn theo dõi mông của lão. Ngoảnh đầu lại, là ánh mắt của Thiên Tu sư huynh như kiếm bén treo sau lưng lão. Tùy thời một kiếm đâm chết lão, nguy, nói lỡ miệng. Trong khoảnh khắc, Hỏa Dung nhận ra mình nói sai. Lão chỉ cảm thấy nên nói tiếp theo ý nghĩ của Thiên Tu sư huynh và Lâm Phàm, cảm giác làm vậy sẽ tốt với lão hơn. Không ngờ khiến sư huynh không vui. Hỏa Dung vội giải thích, cái cớ hơi có lý. Sư huynh, Tiểu Phàm, ý ta là Cự Linh tộc chỉ còn mình Tiểu Cự Linh, nhưng hắn còn nhỏ. Sẽ không chống dậy nổi tình hình lớn. Ta cho rằng để Tiểu Phàm bảo quản tài phú của Cự Linh tộc thì tốt hơn. Chờ khi Tiểu Cự Linh lớn lên, làm nên chuyện rồi hoặc tìm được bầu bạn, có thể kéo dài chủng tộc. Đến khi đó sẽ giao cho hắn. Thiên Tu cười tủm tỉm nói. Sư đệ biết nói một câu tiếng người. Giờ lão đã hiểu rõ. Các sư đệ thay đổi nhiều đến nỗi lão sắp không nhận ra. Lúc trước lời như vậy mà Hỏa Dung cũng nói ra được. Có vẻ đã cứng cánh rồi. Nhưng bổ sung thêm câu sau xem như nói tiếng người. Tiểu Cự Linh đến trước mặt Lâm Phàm, hốc mắt đỏ hoe. Nước mắt như bóng nước rơi xuống. May mắn chỉ có một giọt. Lâm sư huynh, đa tạ ngươi báo thù giúp tộc của ta. Giờ ta chỉ còn một mình. Cự Linh tộc trừ ta ra đã tan biến. Ta không cần tài phú. Tặng cho sư huynh. Rất cảm tạ sư huynh báo thù giúp tộc của ta. Hơn nữa đây xem như thức ăn của ta trong Viêm Hoa Tông sau này được không? Tiểu Cự Linh không có ý tưởng vực dậy Cự Linh tộc. Rất khó khăn, hoặc nên nói là không thể thực hiện. Cự Linh tộc chỉ còn một mình Tiểu Cự Linh, làm cách nào bồi dưỡng đời tiếp theo? Chủ yếu là Tiểu Cự Linh sống trong Viêm Hoa Tông rất thoải mái. Không muốn rời đi. Tuy mới rồi Tiểu Cự Linh khóc lóc nhưng đó là vì báo thù lớn. Bộc lộ vẻ hưng phấn. Tốt, không thành vấn đề. Cứ yên tâm ở trong tông môn. Chỉ cần còn ở tông môn thì không ai ăn hiếp ngươi được. Lâm Phàm cảm giác nhóc này không tồi. Nhìn xem, tốt biết bao. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh hiện trường. Không được tốt lắm, gồ ghề lồi lõm. Cảnh tượng chiến đấu tuy không kịch liệt nhưng thủ đoạn hơi nóng nảy. Nếu biết trước thì lúc đó hắn nên dứt khoát nghiền áp ngay và luôn. Lâm Phàm kêu gọi, vất vả các sư đệ san bằng mặt đường, để như vậy hơi ảnh hưởng hình tượng tông môn. Nếu có khách đến thấy điều này sẽ ảnh hưởng tổng thể hình tượng của Viêm Hoa Tông. Vâng thưa sư huynh, các đệ tử rào rạt nhiệt tình. Cảnh tượng vừa rồi làm bọn họ dâng trào tâm tình. Giờ họ sẵn sàng làm công tác dọn dẹp. Hai cái xác này hãy đem đi chôn. Đừng để người ta bắt lấy điểm yếu nói là Viêm Hoa Tông chúng ta chỉ lo giết chứ không chôn. Làm mất hình tượng tông môn. Đừng để sót một miếng thịt vụn nào. Phải gom đầy đủ. Lâm Phàm vốn định kêu các đệ tử ghép thịt vụn lại cho Liễu Nhược Trần toàn thây. Tiếc rằng bị hắn đạp đến nông nỗi đó sao mà toàn thây được. Gom đủ thịt đã là giỏi rồi. Lâm Phàm nói, nơi này giao cho lão sư. Nếu có ngạnh công thì nhớ chừa cho đồ nhi. Lâm Phàm sốt ruột quay trở về. Mới đột phá đạo cảnh. Còn nhiều thứ hắn chưa kịp làm. Cần nghiên cứu kỹ. Thiên Tu gật đầu, lặng lẽ cất chữ vật giới chỉ. Hỏa Dung trưởng lão trông thấy. Mắt sáng rực, thứ trong nhẫn rất hấp dẫn người. Lão mong được xem, giọng Hỏa Dung ngọt xớt, mặt nịnh nọt, sư huynh, khỏi suy nghĩ cũng biết lão muốn gì. Thiên Tu lườm Hỏa Dung một cái. Hừ, lão không nói gì, hô chữ vật giới chỉ khoe, như đang nói biết thân biết phận không? Muốn, không có, thiên đế đại nhân, một lão nhân toàn thân khí thế hùng hậu. Mây sao trôi nổi quanh người lão, tùy theo lão hít thở mà mây sao biến mất lại hiện ra. Nhưng lão nhân bí ẩn khó lường này cung kính không dám nhìn thẳng nam nhân ở bên trên. Lão cảm giác thiên đế đại nhân dao động cảm xúc hơi lớn. Không gian xung quanh vỡ nát, cảm giác này kéo dài đến thứ nguyên bên ngoài, ảnh hưởng sự yên ổn của thứ nguyên. Lão nhân khuyên nhủ, xin thiên đế đại nhân bớt giận, từng cử động của ngài liên quan đến mỗi sinh linh ở đây. Cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên đè nén lòng tức giận. Con kiến đáng hận, sau đó gã nhìn lão nhân, Hắc Nô có phát hiện gì không? Hai tay Hắc Nô dâng lên cuốn sách phát sáng. Có phát hiện lớn, thưa thiên đế đại nhân. Nguyên tổ thâm uyên tỏa ánh sáng rực rỡ. Có trọng bảo ra đời. Lão Nô mang người đào móc. Đã đào ra công pháp viễn cổ từ trong vực sâu. Ánh sáng bao phủ cuốn sách. Bề ngoài cũ nát nhưng sách tỏa uy mênh mông. Dục cửu nguyên mừng rỡ. Co ngón tay chộp, cuốn sách bay vào tay. Hừm, Hắc Nô giảng giải. Không hề có ý đồ tham lam với công pháp này. Thiên đế đại nhân, nguyên tổ thâm uyên bí ẩn. Không ai biết nó tồn tại bao lâu. Môn công pháp này tỏa ánh sáng chói lòa muốn chạy trốn nhưng bị lão Nô bắt lại. Dục cửu nguyên cảm ứng cuốn sách trong tay. Cau mày, phong, những chữ tiếp theo thì gã không biết. Là chữ cổ xưa, trán Hắc Nô dịn mồ hôi lạnh. Thiên đế đại nhân, thứ này có ba chữ. Hai chữ là phong thần, chữ cuối không rõ. Mất đi chân linh, chắc trước đó chân linh bỏ chạy mang theo một phần thần pháp. Thần pháp ra đời, Hắc Nô đến muộn khiến một phần chân linh rời đi. Không thể gom đủ thần pháp hoàn chỉnh. Nếu thiên đế tức giận thì lão không chịu nổi. Dục cửu nguyên im lặng dở sách ra. Thiếu một phần lớn, trang chữ còn lại in chữ vàng quanh co khúc khuỷu. Lơ lửng muốn chạy trốn nhưng bị lực lượng chấn áp. Bát gì đó huyền gì đó. Hắc Nô cúi đầu nói. Thiên đế đại nhân, pháp này có 9 huyền công. Nhưng khi lão Nô lấy được thì có 9 công tỏa ánh sáng vàng phá mở thời không mang theo uy khủng bố trốn đi xa. Lão Nô đã liều mạng chặn lại, mắt thấy sắp lấy được thì có người cứng rắn đứng ra cướp đi hai chữ. Dục cửu nguyên bình tĩnh hỏi, ý ngươi là có người cướp một phần thần pháp viễn cổ ngay trong địa bàn của ta. Hắc Nô nghe vào tai biết thiên đế đại nhân đang rất giận. Hắc Nô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tim đập chân run, đúng vậy, không biết thiên đế tức giận có làm lão đổ máu tại chỗ không? Dục cửu nguyên cười khẩy nói, giỏi lắm, cướp mồi trên miệng cọp, gan dạ, dục cửu nguyên không quá kích động. Dám can đảm cướp thần pháp viễn cổ ra đời ngay trong địa bàn của gã thì trừ cùng đẳng cấp với gã ra còn ai có lá gan đó. Dục cửu nguyên xem kỹ. Bên trong ghi chép nhiều thần pháp viễn cổ. Muốn tham ngộ ra yếu quyết sẽ phải bế quan một thời gian. Còn chuyện gì khác không? Hắc Nô gật đầu nói. Có, lão Nô phát hiện một vật viễn cổ khác. Nhưng đã bị hư hao. Nó giống tàn vật viễn cổ khác từng có được. Nhưng không có dao động lực lượng. Chắc vì thời gian quá lâu. Chân linh tan biến. Đã thành phế vật, Hắc Nô nói xong lấy ra thứ tìm được từ nguyên tổ thâm uyên. Hình chữ nhật, bên trên có nhiều nút, chữ mơ hồ và nhỏ làm Hắc Nô nhức đầu. Dù là người dành về chữ viễn cổ cũng không thể dịch ra bên trên viết cái gì. Hơn nữa vật viễn cổ này có nhiều chữ và sắp hàng theo thứ tự S, F1, F2, Q, V, kép. Hắc Nô ghi lại chữ nào còn thấy rõ được. Nghiên cứu thật lâu nhưng mãi chưa thể phá giải ảo diệu trong đó. Dục cửu nguyên nhíu chặt mày. Đây là thứ gì? Không xem hiểu, dù gã hiểu biết chữ viễn cổ cũng không thấy loại chữ này bao giờ. Hắc Nô nói, thiên đế đại nhân, lão Nô cho rằng đây là thứ tinh hoa nhất trong chữ viễn cổ. Ghi lại thần pháp từng mạnh mẽ nhất, cũng là cấm kỵ nhất. Dục cửu nguyên hỏi, Sao nghĩ vậy? Dục Cửu Nguyên sẽ không giết Hắc Nô, đây là thuộc hạ trung thành hết lòng hết dạ nhất của gã. Cũng là người hầu có trí tuệ siêu quần nhất. Giết Hắc Nô rồi sau này gặp chuyện gì sẽ chẳng có ai giải quyết giúp gã. Lão Nô từng phát hiện một bộ đồ án ở một góc bên ngoài nguyên tổ thâm uyên, đồ án ở đó trông cực kỳ chân thật. Dường như là thần pháp gì đó hút người vào rồi giam cầm mãi mãi. Đồ án ghi lại hình ảnh có vật viễn cổ mà lão Nô đưa như cái này, nhưng vật viễn cổ này đã bị cường giả viễn cổ hủy thành hai nửa ném xuống đất. Còn có một đứa trẻ viễn cổ nhào lên vật viễn cổ này, dường như rất đau lòng đến nhập ma. Nên lão Nô suy đoán to gan thứ đó là thần vật mạnh mẽ ở thời kỳ đỉnh nhất. Còn có một hàng chữ, tuy mơ hồ không rõ, nhưng qua phiên dịch có thể hiểu đại khái ý nghĩa của nó. Trung tâm in rồi tờ rồi nết gì đó, điện rồi pháp gì gì, rời xa tà ma gì phím gì đó, cái gì mà nghe rồi thoại, 4.345.995. Chữ viễn cổ quá phức tạp, khó hiểu, Hắc Nô tự nhận mình nói không sai, chính xác là vậy. Tiếc rằng đồ án kia đụng tới ánh sáng thì tan biến trong thiên địa. Nếu có thể lưu giữ nguyên vẹn thì nghiên cứu được rồi. Nguyên tổ thâm uyên quỷ dị khó lường. Ngoài rìa đã có tạo hóa kinh người. Phát hiện một cái là có thể tạo nên vĩ nghiệp muôn đời. Dục Cửu Nguyên bực tức nói. Nhớ đạo đức chi chủ được có một môn thần pháp từ nguyên tổ thâm uyên đã nhảy lên thành chi chủ ngang hàng với chúng ta. Đáng hận, trong mắt Dục Cửu Nguyên thì đạo đức chi chủ vạn năm trước là con kiến. Có thể tùy tay bóp chết. Không ngờ nguyên tổ thâm uyên bùng nổ, phun ra một môn thần pháp dẫn đến thiên địa chấn động. Đạo đức kinh, khiến cái kẻ như con kiến kia xoay người biến thành đạo đức chi chủ, sáng lập thế lực lớn đạo đức. Hắc Nô không đáp lời. Đó là chiến tranh giữa các thiên đế, lão không chen lời được. Càng không có quyền nói chuyện, Dục Cửu Nguyên nhìn thần pháp trong tay, lật đến cuối cùng còn mấy hàng chữ cổ xưa. Chữ viễn cổ này không có ánh sáng, đã vô dụng, nếu Lâm Phàm trông thấy sẽ kêu lên. Nhà xuất bản XS. Giá bán 30 nguyên. Tông môn, Hỏa Dung cười ruồi năn nỉ. Sư huynh tốt bụng ơi. Đừng vậy mà, ta sai rồi. Hy vọng sư huynh khơi ơn chia chút ít cho lão. Thiên Tu răn dậy, giận vì Hỏa Dung không có chí tiến tới. Hỏa Dung ơi là Hỏa Dung, ngươi khiến sư huynh quá đau lòng. Sao ngươi có thể nói ra lời vừa rồi? Ngươi vuốt lương tâm của mình, đặt tay lên ngực tự hỏi mình có xứng đáng với ai không? Đúng đúng, sư huynh đừng giận, là sư đệ không lương tâm. Nhưng sư đệ đã sửa chữa. Làm lại con người mới, tuyệt đối sẽ không như trước kia. Hỏa Dung quay quanh Thiên Tu sư huynh. Tóm lại sư huynh nói cái gì lão đều đồng ý. Chỉ vì chữ vật giới chỉ trong tay sư huynh, Hỏa Dung không dám tưởng tượng bên trong chứa bao nhiêu đồ vật. Cát Luyện tức giận bất bình nói. Đổi mới tam quan rồi. Hỏa Dung, ngươi quá vô sỉ. Trình độ vô sỉ cao đến nỗi Cát Luyện phục luôn. Nhóm Khô Mộc nói. Này, có đi không? Ngươi không đi thì ta đi nhé. Bọn họ cũng đi theo Thiên Tu sư huynh. Nếu chia đồ mà họ vắng mặt thì thiệt thòi lớn. Cát Luyện đáp ngay, đi chứ, sao không đi được, đùa, nếu không đi thì không có vỏ mà hốt. Các trưởng lão giải tán, đi theo Thiên Tu sư huynh. Một đám đệ tử bắt đầu lấp hố. Chiến đấu bên ngoài tông môn hơi kịch liệt, nhiều chỗ lồi lõm, cần san bằng. Có đệ tử góp nhặt thịt nát, than thở. Ai, Liễu Nhược Trần tự chuốc lấy. Không ai cứu được, từng là nữ thần xinh đẹp nhưng giờ hoàn toàn khác hẳn. Vô cùng thê thảm. Có đệ tử muốn giáp toàn thây cho Liễu Nhược Trần nhưng cố gắng một lúc mà không phân rõ thịt nào là phần cánh tay. Cuối cùng hết cách, đành gom chung một chỗ chôn. Vô Địch Phong, Lâm Phàm bước tới, định đi mật thất nghiên cứu đẳng cấp lực lượng của mình. Nhưng rồi chợt dừng bước, Thanh Hoa ở phía xa nhìn hắn. Ánh mắt và biểu tình của nó khác hẳn. Rất kinh sợ, Lâm Phàm cười hỏi, sao vậy Thanh Hoa, gần đây có thu hoạch gì không? Thanh Hoa có bí mật, nhưng Lâm Phàm không muốn đào móc, hắn rất dân chủ. Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình, nếu đào rõ ràng ra sẽ có nhiều bất đắc dĩ. Thanh Hoa không đáp lại, sững sờ nhìn hắn, sau đó dùng giọng điệu khác với mọi khi, cực kỳ nghiêm túc nói. Chủ nhân, Oa Oa nói thật với chủ nhân, chúng ta chuyển nhà đi. Thanh Hoa nói xong thầm sợ, với tình huống hiện tại nó nói vậy hoàn toàn là tìm chết. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa, chuyển nhà, tại sao phải chuyển nhà, có chuyện gì, nói cái quái gì? Hắn muốn hỏi rõ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức buộc hắn chuyển nhà được. Chuyển nhà là việc dễ dàng. Thích chuyển thì chuyển, nhưng ít nhất phải có lý do. Thanh Hoa nói nghiêm túc, chân thành, không đùa. Chủ nhân, ta nói thật vậy. Cái tên lúc trước xuất hiện là Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên, hắn không dễ chọc. Không đùa đâu, nếu hắn buông xuống thì chỗ chúng ta mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm bị hắn một ngón tay nghiền nát. Hiện giờ chủ nhân không nể mặt hắn tức là đắc tội một thiên đế, uy thiên đế giận dữ là máu chảy thành sông. Nên vì an toàn của chúng ta xin chủ nhân hãy chuyển nhà. Dù bọn họ buông xuống cũng tuyệt đối không tìm thấy chúng ta. Lần này nó nghiêm túc, không phải vì cứu kẻ bỏ mạng mà vì học sinh của nó đều ở đây. Không thể chờ thiên đế buông xuống giết cả đám. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa, hỏi, lợi hại đến vậy sao? Ngươi sợ, Thanh Hoa nói một tràng, từng chữ đều là lời thật. Không thể nào, tuyệt đối không có chuyện đó. Không phải ta khoác lác chứ chỉ bằng vào dục cửu nguyên. Ta dám nói hắn là cặn bã. Ta mà ra mặt là hắn phải quỳ xuống kêu phụ thân. Đương nhiên tình huống của Oa Oa hiện giờ hơi phức tạp. Dọn nhà sớm thì tốt hơn. Đợi sau này ta phục hồi lại rồi chúng ta có thể dọn trở về. Tóm lại nên chuyển nhà. Chuyển nhà, Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa. Thanh Hoa cũng vô cùng nghiêm túc nhìn lại hắn. Thanh Hoa nói thật, tuy nó không rõ chờ một phương thế giới buông xuống thì nhóm người thiên đế có thể đi vào không. Nhưng chắc chắn sẽ có một đợt tấn công khủng bố. Quy của thiên đế mênh mông như biển. Lòng dạ thì hẹp hòi. Có thù sẽ trả mới hết giận. Lâm Phàm gặng hỏi, thật sự khủng bố như vậy? Thanh Hoa gật đầu nói, khủng bố. Lâm Phàm lại hỏi, bản phong chủ không đánh lại. Thanh Hoa ngây người, đây là câu hỏi chết người. Trả lời không tốt sẽ tiêu đời. Tuy đang bàn bạc việc công, nhưng nó trả lời không đúng. Theo như nó hiểu biết kẻ bỏ mạng chắc chắn sẽ ăn đòn thấy thương luôn. Dù không bị đánh thì cũng bị nhục nhã. Vì an toàn của bản thân, nó phải ráng lướt qua câu hỏi này. Thanh Hoa khóc ròng, nước mắt muốn chảy là chảy. Không chậm chút nào, chủ nhân, không thể nào, với thực lực của chủ nhân, dục cửu nguyên mà đến là chịu chết, nhưng chủ nhân không thể luôn bảo vệ chúng ta, lỡ hôm nào chủ nhân đi vắng, tông môn không có ai ngăn cản thì chẳng phải là cá nằm trên thớt thịt. Không chỉ riêng người khác không nỡ rời xa chủ nhân, Oa Oa cũng không nỡ, dù chết cũng muốn chết trong vòng tay của chủ nhân, công lực này không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Phàm nắm Thanh Hoa lên đặt ngang trước mắt, nói rất đúng. Oa Oa, ngươi làm bản phong chủ rất cảm động. Cũng có lý, vậy được, chuyển nhà. Lâm Phàm cảm giác chuyển nhà là ý hay, nhưng hắn phải cãi lại cho mình đã. Hắn không sợ chút nào. Hắn chỉ lo ảnh hưởng đến tông môn. Không chừng đúng như Thanh Hoa nói, khi hắn không có trong tông môn. Thiên đế kia thật sự phái người đến san bằng thì tiêu tùng. Nguyên tổ vực to lớn, đổi chỗ cũng chẳng sao. Dọn nhà thôi mà, chuyện đơn giản, không có gì phức tạp. Phù, Thanh Hoa thở phào. Rốt cuộc thuyết phục được kẻ bỏ mạng, sao mà đấu cứng được. Tuy không biết khi nào họ sẽ giáng lâm, nhưng trong vô hình có dự cảm mách bảo nó rất nhanh. Sắp rồi, Thanh Hoa thấy kẻ bỏ mạng xoay người rời đi, vội vàng hỏi, chủ nhân đi đâu vậy? Phải chuyển nhà, chuyện này nó giơ hai tay đồng ý, dọn đi ngay bây giờ. Tu vi của nó chưa phục hồi lại, muốn tự bảo vệ mình còn cần thật lâu. Có lẽ không kịp trước khi cường giả buông xuống. Lâm Phàm không quay đầu lại đáp, mở đại hội tông môn. Chuyển nhà, đinh đóng, tiếng chuông vang lên, các đệ tử bận việc thắc mắc nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, không biết, nhưng chắc có việc, chúng ta đi xem. Các đệ tử tụ tập ùa vào đại điện tông môn. Sao vậy Đồ Nhi, mới giải quyết xong việc đã triệu tập đệ tử. Thiên Tu rất thắc mắc. Lâm Phàm nói, lão sư, chúng ta chuyển nhà, nơi này không quá an toàn. Bàn tay đen sau lưng Liễu Nhược Trần biết chỗ này, nếu về sau Đồ Nhi đi vắng rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nói thật ra Lâm Phàm không sợ chút nào. Nhưng hắn không chịu nổi bị tù túng trong tông môn mãi. Nếu Thanh Hoa nói đúng, khi hắn vắng mặt mà người ta tìm tới tận nhà, lúc đó muốn khóc cũng không được. Bởi vậy, chuyển nhà là lựa chọn sáng suốt. Thiên Tu hiểu Đồ Nhi đang nói cái gì, nhẹ gật đầu nói, Đồ Nhi cứ làm theo ý mình. Giờ Đồ Nhi bảo bối của lão có thể tự quyết định việc toàn tông. Chuyện này vốn là việc lớn. Nếu là trước kia không thể một người tự quyết định, nhưng giờ Đồ Nhi che chở Viêm Hoa Tông, tất cả mọi người đều phục. Sự quyết định của Đồ Nhi bình thường sẽ không bị ai phản đối. Các đệ tử chốc lát sau đều đến, lớn tiếng chào hỏi, tham kiến trưởng lão, tham kiến sư huynh. Bọn họ ngước đầu nhìn, sư huynh đứng đó, vậy chắc là sư huynh có chuyện muốn nói. Bọn họ đứng thẳng người, nghiêm túc nghe sư huynh nói chuyện. Lâm Phàm gật đầu nói, các vị sư đệ, sư muội, tiếp theo sẽ nói một việc là tông mình sắp dọn khỏi đây. Đi chỗ khác, đây là việc lớn. Nhưng các đệ tử nghe được chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có phản ứng gì lớn. Các đệ tử hô to, hoàn toàn phục tòng, không hỏi nhiều. Vâng, tất cả nghe theo Lâm sư huynh sắp đặt. Hỏa Dung kinh ngạc hỏi, chuyển nhà, chúng ta ở chỗ này đang tốt mà. Thiên Tu liếc xéo, tốt cái con khỉ, nghe theo Đồ Nhi của ta là được. Nói nhiều như vậy là không muốn lấy đồ phải không? Hỏa Dung sư đệ khiến người thất vọng. Nói nhảm nhiều, giữ im lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Hỏa Dung mấp máy môi. Lấy đồ của người thì tay mềm, ăn đồ người ta là miệng mềm, không kiên cường nổi, đành giữ im lặng. Lâm Phàm suy tư, lão sư, lập tức chuyển nhà, kêu người đả thủ đường di rời các chỗ thành trì, bảo đảm không có con dân ở lại. Chuyển nhà không tốn nhiều công sức, rất nhẹ nhàng, nhưng muốn không bỏ sót một con dân nào thì hơi mất công. Thiên Tu gật đầu nói, đồ nhi yên tâm, vi sư tự mình phụ trách chuyện này. Lão đã thấy bàn tay đen sau lưng Liễu Nhược Trần thật sự mạnh. Đồ nhi đòi chuyển nhà là hợp lý, để phòng ngừa bất trắc, chờ đồ nhi đè bẹp bàn tay đen sau màn rồi thì họ có thể dọn trở về. Tốt rồi, các vị sư đệ, sư muội, đứng thẳng lên, chuyển nhà ngay bây giờ. Lâm Phàm bay lên cao, lơ lửng trên trời, vận dụng công pháp biến cao lớn. Lâm Phàm bây giờ cơ bắp cục cục như tảng đá to, cứng rắn tỏa sáng, hắn vươn tay, giữa năm ngón tay bắn ra sợi tơ lực lượng như đóa hoa nở rộ đường cong bay đi bốn phương tám hướng. Với lực lượng của hắn hiện giờ vận chuyển Viêm Hoa Tông dễ như trở bàn tay. Không hề khó khăn, ầm ầm, chấn động mãnh liệt, răng rắc, mặt đất vỡ nát, Lâm Phàm khống chế chính xác, lực lượng cắt mặt đất tách lìa ra, cũng bao trọn vùng đất mạo hiểm xung quanh. Phạm vi khổng lồ, Lâm Phàm bày ra lực lượng làm nhiều người hết hồn. Hỏa Dung giật mình kêu lên, lực lượng này khủng bố, chỉ dựa vào sức một người di chuyển nguyên Viêm Hoa Tông. Năng lực này quá khủng, Lâm Phàm gầm lên, lên, hắn chộp Viêm Hoa Tông rồi bay xuống. Một tay nâng Viêm Hoa Tông, tất cả đứng thẳng, chúng ta đi, Lâm Phàm bay về phía xa, chỗ cũ chỉ để lại cái hố to sâu không thấy đáy. Nhiều đệ tử đi tới mép rìa nhìn xuống, đều há hốc mồm không dám tin, hố sâu, sâu không thấy đáy, khủng bố kinh người, thật sự rất rùng rợn. Thiên Tu bay đến bên cạnh Đồ Nhi. Đồ Nhi, chúng ta chọn chỗ nào ở lại? Lâm Phàm đáp, đương nhiên chọn chỗ tốt rồi lão sư. Có núi có nước mới tốt, đi các nơi xem sao. Đây không phải chạy nạn mà là đổi chỗ. Thả lòng tâm tình, Lâm Phàm như hắn là loại người chạy trốn sao? Tất nhiên là không, đừng thuận miệng vu oan cho người. Thanh Hoa vui vẻ, kẻ bỏ mạng này còn chút đầu óc. Nó cũng không ngờ kẻ bỏ mạng dám cứng rắn chống lại Dục Cửu Nguyên, rất kinh người. Dục Cửu Nguyên và Thanh Hoa không có thù hận gì lớn, không liên quan gì nhau, nhưng nó biết Dục Cửu Nguyên là cặn bã, tồi tệ, vô sỉ, âm hiểm, xảo trá. Đương nhiên người khác không rõ lai lịch của Dục Cửu Nguyên, nhưng Thanh Hoa biết rành rọt. Thanh Hoa không nói khoác chứ nó biết hết lai lịch của những người có máu mặt. Trước khi Dục Cửu Nguyên chưa trở thành thiên đế, thậm chí khi chưa là cường giả thật sự thì là đại đạo hái hoa khiến người trơ trẽn. Dục Cửu Nguyên gặp vận may từ trên trời rơi xuống, nguyên tổ Thâm Uyên nổ lớn, vòng ngoài phun ra kho báu bí mật viễn cổ kinh người. Người khác lấy được vật viễn cổ không chút linh tính, Dục Cửu Nguyên thì may mắn được một pháp môn viễn cổ. Xoay người biến thành cấm thượng thiên đế Dục Cửu Nguyên, phong cảnh trở lại nạp hết nữ nhân đã bị gã ngủ. Bắt họ làm thiếp thị, ai không tuân theo đều biến mất trên cõi đời. Bởi vậy khi kẻ bỏ mạng chọc vào Dục Cửu Nguyên, Thanh Hoa mới đề nghị chuyển nhà, rời xa chỗ cũ. Lâm Phàm nhìn phía trước, mắt lóe tia vui mừng. Lão sư, chỗ kia không tệ. Có núi có nước, không khí mới mẻ, là nơi ưu tiên lựa chọn. Chỗ tốt ngay trước mắt, Lâm Phàm con năm ngón tay nhổ khối đất trống ở đó. Để lại hố sâu kích cỡ bằng với tông môn trên tay hắn. Sau đó khống chế tông môn từ từ rớt xuống. Vừa khít, không kẽ hở, các đệ tử tông môn giật mình. Hưng phấn đỏ mặt, oa, sư huynh thật là lợi hại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyển nhà kiểu này, nếu không thấy tận mắt thì không tin nổi. Vạn Trung Thiên ngước đầu nhìn bóng người trên cao, vẻ mặt hụt hẫng. Chênh lệch giữa ta và hắn là suốt đời không thể đuổi kịp. Vạn Trung Thiên không phải loại người cam lòng nhận thua, nhưng trước khoảng cách to lớn thì không cách nào đuổi kịp. Chu Tiểu Ngọc đi tới bên Vạn Trung Thiên, khẽ nói. Trung Thiên, đừng nghĩ nhiều. Hiện tại không hạnh phúc sao? Nàng ngước nhìn bóng người tỏa sáng chói mắt trên cao. Vạn Trung Thiên gật đầu. Không suy nghĩ nhiều nữa. Muốn cho một nam nhân yên ổn một chỗ thì nên tìm thê tử cho kẻ đó. Tuy Lâm Phàm là cún độc thân nhưng hiểu rõ điều đó. Nhìn xem, Đạo Thiên Vương có thê tử, có hài nhi, thế là thành thật không mơ mộng nữa. Vạn Trung Thiên ngày xưa thích nhảy nhót kiếm chuyện, nhìn xem bây giờ cũng ngoan chưa từng thấy. Hùng tâm tráng trí bị mài sạch, Lâm Phàm nâng mặt đất bị đào ra, định mang về lấp vào hố sâu ở chỗ cũ. Đả thủ đường cử vài người đi theo bản phong chủ. Cường giả đạo cảnh đỉnh trong đả thủ đường càng hiểu rõ hơn thực lực của Lâm Phàm, đó là sức mạnh không thể đánh lại. Khiến họ không có chút ý muốn chống cự, họ thậm chí mừng thầm. Cảm giác đã tham gia vào tông môn ghê gớm, bận rộn mãi đến khi trời sắp tối, rốt cuộc Viêm Hoa Tông đổi chỗ mới. Các con dân đều thấy tông môn thật tốt, dù đi đâu cũng không quên mang theo họ. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh từ xa đi tới. Có chuyện muốn nói, sư huynh, Lâm Phàm lên tiếng, Lữ sư đệ muốn nói điều gì? Có gì cứ nói ra. Sư huynh, đã rời tông môn đi, lỡ Vương Phù sư đệ trở về không tìm thấy tông môn thì sao? Lữ Khải Minh không ngại dọn tông môn đi nơi khác, nhưng có sư đệ và một số phong chủ còn ở bên ngoài. Đột nhiên phát hiện tông môn biến mất chắc họ sẽ rất hoảng. Lâm Phàm cười nói, yên tâm, ta đã sắp xếp hết rồi. Có người chờ ở đó. Đừng lo lắng, không còn việc gì nữa thì mau đi ngủ. Ta đi mật thất, Lữ Khải Minh gật đầu nói. Vâng, sư huynh cũng sớm nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm đi vào mật thất. Hắn cần nghiên cứu tình hình bản thân. Việc tông môn đã giải quyết. Tâm tình của Lâm Phàm rất vui vẻ. Không phải hắn nói khoác chứ hắn thật sự không sợ ai. Cấm Thượng Thiên Đế dục cửu nguyên thì nói theo lời của Thanh Hoa là nếu gã đụng phải nó sẽ phải kêu là phụ thân. Vậy dục cửu nguyên mà gặp hắn sẽ phải kêu ra ra. Ta muốn nghe kể chuyện. Dạo này nàng treo cổ yên phận. Ở trong tông môn không làm gì. Không khiến người rơi vào cảnh mơ. Cảnh mơ của nàng treo cổ rất lạ. Lung tung, cảnh tượng xây dựng dựa trên câu chuyện Lâm Phàm kể rồi cải biên theo kiểu biến thái. Hù sợ tất cả bạn nhỏ trong tông môn. Lâm Phàm trông thấy nàng treo cổ thì rất nhức đầu. Đến bây giờ vẫn không biết cô nương này có ích gì. Nàng ở trong tông môn không bày ra tác dụng. Suốt ngày đòi nghe kể chuyện. Nếu trong tay Lâm Phàm có đau thì hắn đã chém nàng thành 17. 8 khúc, Lâm Phàm phẩy tay, lười nói chuyện, không rảnh, sang góc chơi, chờ lần sau đi, bận rộn nhiều việc. Hắn không dư hơi dây dưa với nàng ta. Tu vi đột phá đến đạo cảnh rồi. Rút thăm trúng thưởng thêm đẳng cấp mới. Lâm Phàm sốt ruột muốn xem rút thăm trúng thưởng mới thế nào. Làm hắn chờ mòn mỏi. Nàng treo cổ nhẹ nhàng lướt lại gần Lâm Phàm, đi theo sau lưng hắn không ngừng lặp lại một câu. Ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm mở miệng nói. Ngủ đi, nàng treo cổ khó hiểu. À, Lâm Phàm vụt xoay người tung nắm đấm. Đối với sinh vật yêu dị thì hắn phải lấy ra thực lực chấn áp. Dễ tính quá bị cưỡi trên đầu thì thật quá đáng. Nàng treo cổ không nhúc nhích. Nàng biết nắm đấm vô dụng với mình. Sẽ không tạo thành tổn thương thực chất. Đột nhiên tình huống biến đổi lớn. Năm ngón tay của Lâm Phàm lôi kéo pháp tắc thiên địa đạo cảnh đông lại không gian. Nắm đấm đánh tới. Bốp, nàng treo cổ bay ra xa. Ngã cái rầm xuống đất. Người run nhẹ rồi nằm im không nhúc nhích. Lâm Phàm quay đầu, lạnh nhạt nói. Yên lặng ngủ mới là lựa chọn duy nhất của nàng. Hắn đẩy mở cửa đá. Đi vào mật thất, Lâm Phàm rất kích động. Sau khi đột phá đạo cảnh thì cả người tràn đầy sức mạnh. Đánh một đấm có thể hủy diệt thế giới. Đương nhiên đó là ảo giác giả dối của hắn. Sự thật không thể nào xảy ra. Hắn còn chưa đến đẳng cấp đó. Lâu rồi hắn chưa xem xét tình hình thân thể. Hồng kim 100.000. Thật ác độc, rút thăm trúng thưởng thấp nhất là 10 vạn. Cắt cổ, đừng thấy 10 vạn rẻ mạt. Thật ra đắt cắt cổ. Không liên tục rút 100 lần thì hắn không dám nói mình có thể rút được thứ tốt. 1.000 vạn điểm đã là con số siêu khủng. Giờ điểm của hắn chỉ còn lại 7.300 vạn. Giá trị khổ tu, 216.050.300. Điểm, 73.340.015. Hai mục trị số đều thấp, cần nhu cầu rất lớn. 7.000 vạn điểm thoạt trông rất nhiều, nhưng dùng cho thăng cấp công pháp thì không đủ. Giá trị khổ tu cũng vậy, hơn 2 ức là rất ít ỏi. Nếu không phải có quan hệ khá tốt với đan giới thì Lâm Phàm rất muốn đi dạo đan giới. Thuận tay mang đi ít thứ, nhưng hết cách, cửu sắc lão tổ rất thông minh, nhìn thấu hắn có tiềm lực, làm tốt quan hệ với hắn, khiến hắn không cách nào xuống tay. Lâm Phàm suy tư, rất muốn thử một lần, rốt cuộc có nên rút không nhỉ, dùng liên tục rút 100 lần sướng một phen. Lâm Phàm cảm giác khả năng không rút chúng thứ gì là rất lớn. Dù sao mới lên cấp, phải nhét đầy bụng hệ thống đã. Keng, Lâm Phàm rút kiếm Thái Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng ra, cắm ngược chúng xuống đất. 3 lần mời chủ mang theo ta bay. Hôm nay Lâm Phàm sắp rút thăm trúng thưởng. Ta nói thẳng, nếu không rút được thứ tốt thì sẽ đâm chết trước mặt các ngươi. Liên tục rút 100 lần. Xuất phát, ai sợ ai, 1 vạn điểm chứ có gì. Hắn có điểm căng đầy túi. Nếu không thử một lần thì khó yên lòng. Tiêu hao 1.000 vạn điểm. Hồng kim rút thăm trúng thưởng liên tục rút 100 lần. Rút thăm trúng thưởng hồng kim. Đa tạ ghé thăm, không ngừng cố gắng. Đen, đen, đen chưa từng thấy. 30 đợt rút thăm làm mặt Lâm Phàm trắng như tờ giấy. 300 vạn điểm cứ thế bay mất, chớp mắt trôi đi, quá nhanh, không cho thời gian phản ứng. Kinh người vô cùng, rút thăm trúng thưởng hồng kim. Chúc mừng rút trúng tiên thiên linh đan. À, có thu hoạch lớn, Lâm Phàm cười tươi, tiên thiên linh đan là thứ tốt mà hắn muốn có nhất. Cũng là thứ tốt cửu sắc lão tổ không nỡ đưa nhất. Đan dược tự thành ý thức, có linh, chắc chắn phẩm chất cao đẳng. Cao cấp hơn nửa bước thần đan đã dùng khi vực ngoại giới chưa dung hợp. Rút thăm trúng thưởng hồng kim. Đa tạ ghé thăm, không ngừng cố gắng. Lâm Phàm cầu nguyện, công pháp, cho ta công pháp. Công pháp là thứ hiện giờ hắn muốn có nhất. Chỉ cần có công pháp thì thứ khác không thành vấn đề. Đạo cảnh chưa phải đỉnh cao. Lâm Phàm đã cảm nhận được. Nút cộng vẫn còn đó nhưng có màu xám. Thiếu giá trị khổ tu. Sau khi hắn đột nhiên đến đạo cảnh, nội tình nhiều như biển. Hắn không biết dựa vào công pháp hiện giờ có thể nâng công pháp lên tầng cao nhất không? Rút thăm trúng thưởng hồng kim. Chúc mừng rút trúng thẻ thăng cấp chỉ định công pháp thất thần thiên pháp. Lâm Phàm cười tươi rói. Tuyệt, thất thần thiên pháp là công pháp khởi bước của Lâm Phàm, cũng là át chủ bài của hắn lúc ấy. Mở ngũ hành nghịch thần, lực lượng sẽ cuồng bạo đến trình độ nhất định. Nhưng di chứng rất kinh khủng. Dù đến bây giờ thực lực của Lâm Phàm đã mạnh như vậy vẫn cảm giác bản thân bị ảnh hưởng. Rút thăm trúng thưởng hồng kim. Đa tạ ghé thăm, không ngừng cố gắng, xảy ra việc khủng bố. Trời ạ, chuyện gì đây, đen dữ vậy, tiếp tục đi, dừng ngừng, tiếp tục, Lâm Phàm muốn chết, vậy là sao, mới rồi còn tốt đẹp mà, liên tục rút được thứ tốt, sao về sau đen đủi như thế, dù chúng thường thứ gì cũng chỉ là đồ bình thường, rút chúng cả đan dược huyền giai, khiến người thấy sợ, cuối cùng rút thăm chúng thường chấm dứt, vẻ mặt Lâm Phàm phức tạp, muốn nói gì nhưng không biết nên nói sao. Thôi, ác thật, nhưng không quá lỗ, Lâm Phàm nhìn ba thanh trường kiếm sáng bóng. Hắn chần chừ, không đâm đầu vào, tuy rút thăm trúng thưởng làm hắn hơi thất vọng chút nhưng ít ra không phải không được gì. Đã lâu không rút chúng bắp cấp vĩnh hằng, Lâm Phàm rất muốn có một cái nữa, nhưng nó kiên quyết không ra. Hắn biết làm sao bây giờ. Thăng cấp, tiêu hao thẻ thăng cấp thất thần thiên pháp. Môn công pháp này vốn là thiên giai, lại thăng cấp là đến thần giai, lên bậc nữa là công pháp tiên giai. Ầm ầm. Trong người Lâm Phàm có lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Ghê gớm, tuy thất thần thiên pháp là công pháp thiên giai nhưng sau khi thăng cấp bộc phát ra lực lượng rất cường đại. Không như trong tưởng tượng, bộp, cánh tay Lâm Phàm nổi hoa văn đặc trưng của thất thần thiên pháp có lực lượng riêng biệt va chạm lung tung trong người. Muốn giành quyền khống chế một phương, Lâm Phàm cười nói, thú vị, muốn giành quyền khống chế. Tiếc rằng dù thăng cấp thì vẫn không đủ tư cách, ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Thất thần thiên pháp muốn chiếm một góc trong người Lâm Phàm, nó mới chỉ đến thần giai. Chưa đủ tư cách, tế bào bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lực lượng chuyển hóa thành nội tình. Tay Lâm Phàm đang cầm một viên đan dược, có màu tím, vầng sáng mờ chảy xuôi hình thành lớp bảo vệ. Rất có linh tính, đan linh thiên thành, là con cưng của thế gian. Ta, bộp, không đợi tiên thiên linh đan lại nhảy lâu. Lâm Phàm trực tiếp nuốt vào, bắt đầu luyện hóa, hờm, Lâm Phàm mừng rỡ, giá trị khổ tu tăng nhanh vùn vụt, 10 ức. Chỉ số rất khủng khiếp, cửu sắc lão tổ cho đan dược một viên chỉ tăng lên 3 ức. Viên tiên thiên linh đan này tăng 10 ức, rất kinh người, Lâm Phàm cười cười, rất sung sướng, Lâm Phàm bỗng cảm nhận luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện trong Viêm Hoa Tông. Hừm, hắn đẩy mở cửa đá, một giọng nói từ cửa tông môn truyền vào, Lâm Phong chủ, xin được cầu kiến, là giọng của Hỗn Loạn đây mà, Hỗn Loạn và Hoa Nương Nương bên nhau, cuộc sống dễ chịu vô cùng, sao bỗng nhiên tìm đến Viêm Hoa Tông? Không lẽ kiếm được Thánh Đường Tông? Nghĩ đến đây mặt hắn vui mừng. Giây sau thay vẻ chán chường. Giờ mới phát hiện được ích gì. Liễu Nhược Trần bị hắn dẫm chết tại chỗ rồi. Ước mơ vỡ thành bọt nước. Tính toán ban đầu bị hủy bỏ. Rất đáng tiếc, cửa sơn môn, mặt Hỗn Loạn trắng bệch. Trong ngực ôm một người. Phía sau đứng người hầu của Hoa Nương Nương. Đệ tử trông giữ sơn môn hỏi. Sư huynh mang người này từ đâu đến? Đệ tử kia mở miệng nói. Vị này là Hỗn Loạn quân chủ của Thánh Đường Tông. Lúc ta chờ ở chỗ kia thấy Hỗn Loạn quân chủ vội vã chạy đến. Ban đầu ta không dám ra ngoài, về sau thấy Hỗn Loạn quân chủ có việc tìm đến nên dẫn về tông môn. Đệ tử này luôn chờ ở chỗ cũ của tông môn, không đợi đến đồng môn ngược lại chờ đến Hỗn Loạn quân chủ. À, đệ tử Viêm Hoa Tông có ai không biết Thánh Đường Tông từng là kẻ địch lớn của họ. Nhờ sư huynh nên dần giải quyết kẻ địch này, thù hận không còn sâu sắc. Xem như phát triển hòa bình. Bọn họ tò mò quân chủ của Thánh Đường Tông đến Viêm Hoa Tông làm gì? Giờ vực ngoại giới dung hợp, nhà ai lo việc nấy? Không có giao tiếp gì. Thiên Tu xuất hiện, thấy cảnh này thì hoang mang hỏi. Hỗn Loạn, sao ngươi đến đây? Vì sao Hỗn Loạn ôm một người, còn mang theo một đám nam nhân trông quái dị? Đặc biệt là nam nhân cao to kia, trước ngực thêu một đóa hoa là sao? Thời trang mới, hay Thánh Đường Tông mở rộng môn đình, chiêu nhận kỳ nam tử trong thiên hạ? Hỗn Loạn hỏi dồn. Thiên Tu, ta muốn gặp đồ nhi của ngươi. Hắn có đây không? Có thì có, nhưng đang bế quan, ngươi đến không đúng lúc. Tạm thời Thiên Tu không rõ tình huống này là sao. Thiên Tu không quá thích Hỗn Loạn, thậm chí hơi ghét. Trước kia họ tiếp xúc nhiều, nhưng toàn chống đối nhau. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, tầm mắt của Thiên Tu rộng mở hơn. Dù có thù xưa lão cũng nhịn được, xem như ở chung hòa bình. Lâm Phàm từ xa đi đến. Lão sư, đồ nhi đến rồi. Đầu tiên đập vào mắt là đóa hoa trước ngực Xuân Mai, thêu kỳ dị. Làm người nhìn hốt hoảng, Mặt hỗn loạn đỏ rực hét lên. Lâm Phong chủ, cứu mạng. Lâm Phàm đần mặt ra. Cứu mạng của ai? Hỗn loạn, làm sao vậy? Ủa, Hoa nương nương bị gì thế? Lâm Phàm không rõ, một người đang tốt lành sao bỗng biến thành bộ dáng này. Người hầu hàng đầu của Hoa nương nương, Xuân Mai, cũng là nam nhân cao to trước ngực thêu hoa. Giờ gã khóc ướt mặt quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, cầu xin người cứu giúp nương nương nhà ta. Cầu xin Lâm Phong chủ. Lâm Phàm ngây người, chờ chút, có phải ngươi lầm rồi không? Bản Phong chủ không phải thần y, tìm nhầm người rồi, tưởng hắn toàn năng sao? Hắn có cách gì đâu? Xuân Mai cúi đầu, nước mắt đọng thành vũng nhỏ dưới đất. Lâm Phong chủ, cầu xin người hãy cứu nương nương nhà ta. Nương nương không nên chết. Rõ ràng nương nương có thể an toàn rời đi. Nếu không phải chúng ta quá vô dụng, vì mang chúng ta đi thì nương nương sẽ không bị gì. Lâm Phàm lại gần nhìn. Đã chết, không có hơi thở. Cường giả tuyệt thế Hoa nương nương cứ thế chết đi. Không chút hơi thở, thần niệm bên trong cũng tan biến. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hỗn loạn. Hỗn loạn, ngươi nghĩ sao? Vì bóng lưng mà bán cả đời cho đối phương. Khi biết đối phương chỉ có tấm lưng là đẹp thì hỗn loạn tuyệt vọng. Hỗn loạn quân chủ biểu tình nghiêm túc gằn từng chữ. Ta muốn cứu nàng, hỗn loạn này đã nói ra lời nào thì đó là suốt đời. Dù trời sập cũng không sửa đổi. Xảy ra chuyện thì hỗn loạn tất nhiên sẽ dốc hết sức. Huống chi nàng vì cứu chúng ta chứ nếu không đã bình an. Hỗn loạn này không phải loại người vô tình vô nghĩa. Lão từng xuống giường vô tình. Nhưng đó là giao dịch. Công bằng, không mang theo tình cảm. Còn bây giờ lão bán bản thân. Đó là bán cả đời. Huống chi Hoa nương nương gặp chuyện cũng vì cứu họ mà ra. Nên dù thế nào cũng phải cứu sống nàng. Lâm Phàm nhìn hỗn loạn chằm chằm. Cảm giác gặp quỷ. Không lẽ luân hồi có đặc tính ẩn nào đó mà hắn không biết? Lâm Phàm cảm giác người bị hắn cho luân hồi đều trở nên khác hẳn. Đặc biệt là hỗn loạn, gặp nhau nhiều lần nên hiểu biết cũng sâu. Hỗn loạn chân thành hỏi. Lâm Phong chủ, ngươi kiến thức rộng, có thể nói cho biết còn cứu được không? Hỗn loạn không còn cách nào khác, nên mới không ngại lặn lội xa ngàn vạn dặm đến Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm hỏi, tắt thở mấy ngày rồi? Hỗn loạn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hoa nương nương, khẽ thở dài. Tới nơi này đã 3 ngày. 3 ngày đã là rất dài. Nếu là trước kia tuyệt đối không có hy vọng sống. Nhưng vực ngoại giới dung hợp. Có rất nhiều kỳ tích. Hỗn loạn tin tưởng kỳ tích. Nên suy nghĩ đầu tiên là Viêm Hoa Tông. Đến tìm Lâm Phàm. Lâm Phàm nói. 3 ngày à? Không phải không có cách nào. Trước kia bản phong chủ gặp một loại chủng tộc tên là Nguyệt tộc. Chỗ bọn họ có một loại bảo bối truyền đời cho người khởi tử hồi sinh. Đương nhiên giới hạn thời gian chết. Không quá 5 ngày. Nếu qua 5 ngày thì hết cách. Lâm Phàm nhớ ra khi chân tiên giới dung hợp hắn từng trợ giúp một chủng tộc. Tộc loại rất thần kỳ. Rõ ràng thực lực nhỏ yếu nhưng có bảo bối truyền đời như thế. Lâm Phàm không cho rằng chỉ có duy nhất một bảo bối truyền đời. Nếu chỉ có một cái thì hắn không tin Nguyệt tộc nỡ tặng cho hắn. Hỗn loạn mừng rỡ hỏi. Nguyệt tộc, đó là chủng tộc gì? Sau đó vẻ mặt hỗn loạn khó xử. Lão chưa từng nghe về chủng tộc này. Không biết là một chủng tộc ở chân tiên giới. Nhưng bây giờ vực ngoại giới dung hợp. Không ai biết bọn họ bị chuyển rời đến chỗ nào, nhưng họ sống trên một hòn đảo. Nếu có thể tìm được Nguyệt tộc trong vòng 5 ngày thì có thể cứu sống Hoa nương nương. Lâm Phàm nhớ ra một việc, tình huống khi đó hơi kỳ lạ. Pho tượng Nguyệt thần của Nguyệt tộc hình như luôn phản đối Lâm Phàm rời Nguyệt tộc đi. Khi tới di tích Nguyệt thần thậm chí không chịu cho người của Nguyệt tộc đi vào. Khi đó Lâm Phàm nghĩ rằng bản phong chủ cực khổ vất vả rời địa bàn của Nguyệt tộc đến. Nói không cho vào liền không cho, giỡn mặt à. Thế là Lâm Phàm cưỡng ép phá mở, nhét người của Nguyệt tộc vào. Giờ ngẫm lại lúc ấy mình thật ngốc, dàn xếp người của Nguyệt tộc lên đảo làm gì? Mang về Viêm Hoa Tông là xong. Bảo bối truyền đời kia là thứ tốt biết bao. Tuy vô dụng với hắn nhưng có ích với người khác. Giờ muốn tìm Nguyệt tộc không biết đi đâu kiếm. Không biết đã bị diệt tộc chưa? Công chúa Thanh Thanh của Nguyệt tộc là một tiểu cô nương đáng yêu. Nguyệt tộc, hỗn loạn dâng lên hy vọng. Nhưng ngay sau đó chìm trong tuyệt vọng. Vực ngoại giới lớn cỡ nào? Trong khoảng thời gian này hỗn loạn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Lão còn không tìm được Thánh Đường Tông ở đâu. Nguyệt tộc chắc chắn càng khó kiếm hơn. Xuân Mai trước ngực thuê hoa kiên quyết nói. Mặc kệ Nguyệt tộc này ở đâu đều phải tìm được trong vòng 2 ngày cuối cùng. Lâm Phàm cảm giác không nắm chắc lắm. Chắc chắn Nguyệt tộc ẩn giấu rất sâu. Không phải muốn là tìm được. Năm xưa tu vi của hắn nông cạn. Tầm mắt không cao. Không nhìn ra pho tượng kia sâu cạn. Nhưng trải qua nhiều chuyện. Đã thấy nhiều việc lạ. Giờ ngẫm lại pho tượng kia chắc chắn có vấn đề, ẩn giấu cơ duyên lớn, vậy mà bỏ lỡ nó. Đáng tiếc, Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi nói vật truyền đời của Nguyệt tộc có phải là thứ Đồ Nhi tặng cho vi sư? Kết tinh đa giác, Lâm Phàm ngước đầu nhìn lão sư, Hắn không ngờ lão sư chủ động nhắc đến. Thứ đó là hắn để lại cho lão sư. Vì phòng ngừa bất chắc, hắn không mong lão sư bị gì. Quả nhiên, hỗn loạn nóng bỏng hỏi. Thiên tu trưởng lão có. Thiên tu cười nói. Ừ, có chứ. Đồ nhi của lão phu tặng cho lão phu dùng để giữ mạng. Lão phu luôn trân trọng cất bên người. Thiên tu lấy bảo bối truyền kiếp ra. Kết tinh đa giác, ẩn chứa sức sống đậm đặc. Lâm Phàm cảm nhận được. Hắn cảm nhận thứ trước kia không thể cảm nhận. Sức sống ẩn chứa trong bảo bối truyền kiếp này cực kỳ đậm. Thậm chí ẩn giấu một ý vị. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Nguyệt tộc khó tìm, dù là hắn cũng rất có thể không tìm được. Nếu ngày nào đó lão sư bị gì thì hắn sẽ nổi điên. Xuân Mai nóng bỏng nhìn Thiên Tu, muốn nói gì nhưng ráng nhịn. Thiên Tu cất kết tinh đa giác. Đồ nhi tặng cho lão phu. Đương nhiên phải cất kỹ. Thiên Tu này không phải người tốt đến ngốc. Lão phu và Hoa Nương Nương không quen biết. Sẽ không tặng thứ này. Hỗn loạn, đồ nhi của lão phu đã nói cho ngươi biết cách cứu vớt. Các ngươi mau đi tìm Nguyệt tộc. Lâm Phàm thở phào, lão sư không nổi lòng thương người không đúng chỗ là tốt rồi. Nay xem ra thứ này cực kỳ quý giá. Trước kia hắn đã xem thường nó. Nếu biết trước thì khi ấy đã đòi mấy chục, hàng trăm cái rồi, vậy thì sẽ không lo lắng nữa. Thanh Hoa nhảy lưng tưng lại gần. Chủ nhân, bảo bối truyền kiếp của Nguyệt tộc đúng là quý giá. Chắc Hoa Hoa cứu được. Thanh Hoa không biết có chuyện gì, nhưng nó biết rằng có người chết. Muốn hồi sinh người chết, nó có năng lực đó. Xoẹt xoẹt, mọi người cùng nhìn nó. Lâm Phàm híp mắt, Thanh Hoa nói nó có thể cứu. Rất thần kỳ, Thanh Hoa nhìn hỗn loạn, lại ngó Hoa Nương Nương, thản nhiên hỏi. Đã chết bao lâu? Hỗn loạn trả lời, 3 ngày, Thanh Hoa lắc đầu nói. 3 ngày, vậy hết thuốc chữa, nếu chết trong vòng nửa nén hương thì bản Hoa có nắm chắc. Thanh Hoa nhảy ra vốn định biểu hiện, chuẩn bị khởi tử hồi sinh, đàm phán một việc với kẻ bỏ mạng. Không ngờ người này đã chết 3 ngày, khó khăn cực cao, dù trong giới vực cũ của nó cũng không có vài món thần vật có thể cứu về người đã chết 3 ngày. Hỗn loạn vốn dâng lên hy vọng thoáng chốc vụt tắt, Lâm Phàm nói. Hỗn loạn, theo ta thấy hay là thử đăng trên Chi Chi Điểu, có lẽ sẽ tìm được Nguyệt tộc. Thiên tu không nói chuyện. Nếu là đệ tử tông môn thì dù là ai lão đều không chút do dự lấy ra. Còn với trường hợp này thì lão sẽ không tặng cho. Lão không quen Hoa Nương Nương. Còn về hỗn loạn thì càng khỏi phải nói, trước kia Thánh Đường Tông và Viêm Hoa Tông mâu thuẫn rất sâu. Quan hệ giữa lão và hỗn loạn cũng không tốt lành gì. Đấu với nhau lâu như vậy, bảo lão đưa bảo bối cho hỗn loạn trừ phi lão bị nhũn não. Đồ nhi để lại bảo bối truyền đời cho lão. Nhưng lão thì muốn để dành cho đồ nhi. Lão ở trong tông môn an toàn. Đồ nhi xông pha bên ngoài hay gặp nguy hiểm. Không chừng ngày nào đó cần dùng. Hỗn loạn giao xác của Hoa Nương Nương cho Xuân Mai đi tới trước mặt Thiên Tu. Biểu tình của hỗn loạn bình tĩnh. Sau đó cúi đầu, hai đầu gối gấp khúc. Bùm, giọng hỗn loạn khàn khàn nói. Thiên Tu, ta xin ngươi hãy giúp nàng. Ta biết mình yêu cầu quá đáng. Ngươi và nàng không có liên quan gì. Với ta cũng không có tình nghĩa chi, nhưng ta xin ngươi làm ơn cứu nàng. Sau này mạng của ta, tất cả của ta đều cho ngươi. Chỉ xin ngươi cứu nàng. Lâm Phàm ngây ngẩn nhìn hỗn loạn. Thiên Tu bị bất ngờ. Đây không phải hỗn loạn mà lão quen. Hỗn loạn quân chủ của Thánh Đường Tông tính tình cứng rắn mạnh mẽ. Có thể nói là không phải người tốt, càng không là mẫu người quỳ xuống cầu xin ai. Thiên Tu không ngờ hỗn loạn vì cứu một nữ nhân xấu xí mà quỳ trước mặt lão. Lâm Phàm nhìn lão sư. Tình huống này thật rắc rối, bất đắc dĩ, hắn không biết nên nói sao. Đồ vật là hắn tặng cho lão sư, tùy lão sư quyết định, hắn sẽ không xen lời. Thiên Tu cúi đầu nhìn hỗn loạn quỳ trước mặt mình, khó tin hỏi, hỗn loạn, ngươi thật sự là hỗn loạn Thánh Đường Tông mà lão phu biết sao? Lão phu còn nhớ 60 năm trước lão phu trấn áp ngươi. Nếu ngươi quỳ xuống sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi thà chết chứ không chịu quỳ trước lão phu. Ngươi còn nói dù chết cũng sẽ không quỳ trước mặt Thiên Tu Viêm Hoa Tông nhà ngươi. Có còn nhớ không? Nhớ, Thiên Tu hỏi, người đã nhớ vậy tại sao bây giờ quỳ trước mặt lão phu? Hỗn loạn không chút do dự trả lời, bởi vì nàng quan trọng hơn tôn nghiêm của ta. Thiên Tu ném kết tinh đa giác cho hỗn loạn kèm theo một tờ giấy. Hôm nay ta xem như đầu óc mình bị bệnh, tự đọc thần chú đi. Lão phu không đọc thành tiếng được, tờ giấy ghi chú ngữ sử dụng bảo bối truyền đời của Nguyệt tộc. Hỗn loạn nhìn Thiên Tu, cảm kích gật đầu. Thiên Tu, đa tạ, hỗn loạn này nói được thì làm được. Hỗn loạn mở tờ giấy ra, biểu tình hơi thay đổi, nhưng rồi lão không nghĩ nhiều. Đứng trước mặt Hoa Nương Nương, ném kết tinh đa giác ra. Kết tinh đa giác lơ lửng trên trời. Hỗn loạn giơ cao hai tay lên trời, ngửa đầu hét to. Hỡi Nguyệt Thần, ngài có đủ vĩ đại, trí tuệ, xinh đẹp. Xin ngài hãy tỏa thần uy của ngài cứu giúp người vô tri rơi vào luân hồi. Răng rác, kết tinh đa giác vỡ nát. Ánh sáng xanh lá chói lòa như thác nước đổ xuống bao phủ hoa nương nương. Ánh sáng xanh rực rỡ, một ảo ảnh nhảy múa trong ánh sáng. Có ca tụng, có tiếng hát, có thần uy, các đốm sáng xanh rơi vào từng lỗ chân lông của hoa nương nương thấm vào người. Lâm Phàm kinh ngạc nói, lợi hại, không ngờ bảo bối truyền đời của Nguyệt tộc ẩn chứa lực lượng khủng bố đến vậy. Trước kia không nhận ra, thứ thần kỳ, hắn bỗng nhớ công chúa Thanh Thanh của Nguyệt tộc, không biết nàng ra sao rồi. Lâm Phàm rất tò mò với bảo bối truyền đời của Nguyệt tộc. Sức sống cực kỳ mạnh mẽ, hoa nương nương có thể tỉnh lại không? Hơi thở tan biến, thần hồn không còn mà vẫn sống lại được thì chiêu trò hơi cao cấp. Hích hích, có tiếng khóc nho nhỏ, quái thú hích hích đến. Nam nhân vạm vỡ trước ngực thêu hoa hưng phấn như đứa trẻ mất trí. Tỉnh rồi, nương nương tỉnh rồi, ngày xưa xuân mai không quái dị như vậy, là nam nhân 100%, nhưng nương nương cứu mạng của gã, còn báo thù giúp gã. Từ đó xuân mai không đi đâu cả, theo bên cạnh nương nương, trở thành người hầu, nương nương yêu hoa, vì trở thành người hầu đủ tư cách. Xuân mai thêu đóa hoa trước ngực, con người gã ngày xưa biến mất ngay khoảnh khắc đó, thay thế là một người hoàn toàn mới. Hoa nương nương cau mày rên khẽ. Hoa nương nương là cường giả đỉnh cao, ý chí mạnh hơn người thường nhiều. Ti thần thức tan biến, một mảnh trống rỗng, nhưng nhìn tình hình bốn phía là nàng hiểu ra ngay xảy ra chuyện gì. Hốc mắt xuân mai ướt át, nương nương, rốt cuộc ngài không sao, cuối cùng sống lại rồi. Xuân mai, xảy ra chuyện gì? Hơi thở của hoa nương nương còn yếu ớt, tuy đã sống lại nhưng một chốc khó mà khỏe ngay. Xuân mai nói, nương nương, khi ấy nương nương mang chúng ta đi. Lúc chúng ta tỉnh lại thì nương nương đã hơi thở suy yếu. Không nói lời nào với chúng ta đã ra đi. Sau đó hỗn loạn lão gia mang nương nương đến Viêm Hoa Tông. Là vị thiên tu trưởng lão này cứu nương nương. Hoa nương nương nhìn thiên tu, hơi kinh ngạc. Tu vi của lão già này không cao nhưng cũng không thấp. Vậy mà có thủ đoạn cứu nàng được. Hoa nương nương vô cùng cảm kích. Đa tạ ân cứu mạng. Suốt đời khó quên, nàng quay sang nhìn hỗn loạn khi ấy nàng lưu luyến không nỡ rời xa. Nhưng bị thương quá nặng. Thiên tu xua tay, xem như ngươi may mắn. Thứ cứu ngươi là đồ nhi của lão phu đưa cho lão phu. Hỗn loạn cũng có tình có nghĩa. Vì cứu ngươi mà cái người thà chết không quỳ đó lại vì ngươi mà quỳ trước lão phu. Thiên tu không xem hiểu. Đương nhiên lão không phải loại người nhìn bằng bề ngoài. Chỉ cảm giác cuộc đời thật kỳ diệu. Người như hỗn loạn mà trả giá chân tình với nữ nhân như vậy. Nếu là trước kia dù có đánh chết thiên tu thì lão cũng không tin. Phu quân, hoa nương nương là nữ nhân cảm tính. Bá đạo. Giờ nghe lời đó thì cảm động sắp khóc, mặt hỗn loạn không biểu tình, rất bình tĩnh, lúc hoa nương nương sống lại, có một thoáng lão vui sướng, sau đó thì mặt lạnh như tiền, làm như không để chuyện này vào lòng. Lâm Phàm nhìn hỗn loạn thật không nhìn ra tên này cũng có tấm lòng. Hoa nương nương, với tu vi của ngươi nếu muốn chạy trốn chắc không ai giết được. Đạo cảnh đỉnh, còn là đẳng cấp cao nhất trong đỉnh, không thể nào muốn chạy mà không chạy được. Hoa nương nương trầm tư, dường như đang nhớ lại. Đứa bé kia rất lợi hại, nhưng ta dư sức mang bọn họ chạy trốn. Nhưng ngay khi đó, trong thiên địa có luồng sáng từ xa bắn tới. Ta chưa phản ứng lại đã bị thương nặng, không biết đó là cái gì, không rõ cụ thể thế nào. Khi tỉnh lại thì ta đã ở lại, nhớ lại tình cảnh khi đó hoa nương nương vẫn còn sợ. Luồng sáng làm nàng không có chút sức chống trả thì rất khủng bố. Thanh Hoa chống cằm nghiêm túc suy tư, đại hung, Lâm Phàm lườm Thanh Hoa, ngươi nói cái gì đấy? Ngươi thì biết gì, con này gần đây hoạt bát, khác với trước kia, Thanh Hoa cảm thán, chủ nhân nói xem như vậy mà không phải là đại hung sao. Đạo cảnh đỉnh cũng không đỡ nổi luồng sáng đó thì nó mạnh cỡ nào. Chắc chắn là siêu khủng bố, Thanh Hoa có chút manh mối, nhưng không dám xác định, nó sợ hù chết mình. Lâm Phàm đuổi Thanh Hoa đi, được rồi, ngươi nhanh chóng trở về luyện đan đi, nơi này không có việc của ngươi, thật là con ếch nhỏ phiền phức, dạo này thời tiết tốt. Chưa đến mùa giao phối mà sao Thanh Hoa có vẻ nóng nảy. Như thể sắp xảy ra chuyện gì? Vấn đề, có vấn đề. Thanh Hoa nhảy lưng tưng đi xa. Nó tim đập chân run. Cảm giác không thích hợp. Cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Không nói cái khác, luồng sáng có thể đánh chết cường giả đạo cảnh đỉnh sẽ là luồng sáng bình thường sao? Hoa nương nương ôm quyền nói. Các vị, đa tạ ân cứu mạng. Ta ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ không quấy rầy nữa. Về sau dù có chuyện gì thì hoa nương nương này vượt lửa qua sông quyết không từ chối. Hoa nương nương không phải loại người thích nói nhiều. Đã có ơn thì sau này nàng sẽ dốc hết sức báo đáp. Phu quân, chúng ta đi thôi. Nhưng hỗn loạn đứng im không nhúc nhích. Hoa nương nương hoang mang. Phu quân, hỗn loạn mở miệng nói. Nàng đi đi, ta vì cứu nàng đã bán mình cho Viêm Hoa Tông. Sau này ta sẽ ở lại đây mãi cho đến chết. Khi hỗn loạn nói mấy câu đó, Biểu tình của Hoa Nương Nương thay đổi. Hoa Nương Nương quay đầu nhìn Xuân Mai. Xuân Mai gật đầu. Xuân Mai hơi bi thương. Lão gia vì cứu Nương Nương thật sự nói ra lời như vậy. Thiên Tu xua tay. Không cần hỗn loạn ở lại đây. Không cần đâu hỗn loạn, ngươi đi theo Hoa Nương Nương thôi. Ngươi ở lại đây cũng không ích gì. Viêm Hoa Tông đã có đả thủ đường. Người ở bên trong đều là đạo cảnh đỉnh. Chẳng cần ngươi hỗ trợ. Lâm Phàm gật đầu nói. Ừ, lão sư nói rất đúng. Hỗn loạn quân chủ đi theo Hoa Nương Nương đi. Hỗn loạn vụt ngẩng đầu nhìn Thiên Tu và Lâm Phàm, không phải vui vẻ hay mừng thầm mà là vẻ mặt ngơ ngác. À, hỗn loạn quân chủ dứt khoát nói. Không được, lời hỗn loạn này đã nói ra thì sẽ không thay đổi. Lão rất muốn ở lại đây. Không muốn đi với Hoa Nương Nương. Cả đời, đó thật sự là cả đời. Lão rất muốn hỏi giá với nhiều nữ nhân, nhưng không có cách nào. Cái giá quá đắt đỏ. Lão đã không có năng lực đó. Thiên Tu khẽ thở dài. Ai, không ngờ hỗn loạn nhà ngươi cũng biết giữ chữ tín như vậy. Thôi, lão phu xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi đi cùng Hoa Nương Nương đi. Viêm Hoa Tông không cần ngươi hiệu mệnh. Đi thôi, ta, hỗn loạn muốn nói chuyện nhưng bị Lâm Phàm cướp lời. Hỗn loạn, lão sư của bản phong chủ nói đúng. Ngươi hãy đi theo Nương Nương. Hành vi vừa rồi của ngươi khiến người quá cảm động. Viêm Hoa Tông ta là tông môn chính nghĩa. Tình yêu, tuyệt đối không làm chuyện chia rẽ uyên ương. Đi đi, không cần ngươi ở lại Viêm Hoa Tông. Hãy làm bạn bên Hoa Nương Nương là được. Lâm Phàm xua tay, không nói nhiều. Hỗn loạn ở lại Viêm Hoa Tông không giúp được chi. Thực lực vừa yếu vừa từng trải qua luân hồi. Khó tránh khỏi xảy ra rắc rối gì. Hơn nữa Lâm Phàm cứ cảm thấy hỗn loạn rất muốn ở lại đây. Nếu vậy thì hắn càng không thể cho lão như ý muốn. Phải đuổi lão đi với Hoa Nương Nương. Ta, hỗn loạn không xen lời được. Nhưng lão không cam lòng. Rất muốn ở lại hoàn thành lời thề. Nhưng Lâm Phàm không cho lão cơ hội nào. Phất tay, đừng ngươi với ta nữa. Đi đi, hắn nhìn sang bên cạnh. Hoa Nương Nương, xin hãy mang hỗn loạn rời đi. Hai người là trời sinh một đôi. Kim đồng ngọc nữ, Lâm Phàm khen ngợi. Dù Hoa Nương Nương có cảnh giới siêu cao cũng không kiềm được mặt ửng đỏ. Hoa Nương Nương cảm kích nói. Đa tạ Lâm phong chủ. Nếu đối phương thật sự yêu cầu hỗn loạn ở lại thì Hoa Nương Nương không cách nào ngăn cản. Vì đây là phu quân của nàng đã hứa hẹn. Giờ đối phương không cần. Hoa Nương Nương rất vui vẻ. Càng cảm kích Viêm Hoa Tông hơn. Hoa Nương Nương lại gần hỗn loạn, khẽ nói. Phu quân, chúng ta đi thôi. Trải qua chuyện này nàng càng yêu hỗn loạn hơn. Mặt hỗn loạn không biểu tình. Gật đầu, nhưng khoảnh khắc quay đầu đi. Ánh mắt lão ai oán nhìn Lâm Phàm, cảm xúc muốn khóc giấu ở đáy mắt. Lâm Phàm vẫy tay. Cố lên hỗn loạn, hy vọng lần sau gặp lại hai người biến thành ba người. Hắn đã thấy ánh mắt của hỗn loạn nhưng không thèm để bụng. Đã yêu sâu như vậy thì chắc ức chế được luân hồi kia. Hỗn loạn nghe câu đó suýt vấp té. Máu đọng trong ngực tùy thời phun ra. Thiên Tu, Lâm phong chủ, đa tạ, cáo từ. Hỗn loạn rất đau lòng. Muốn ở lại nhưng bị người xua đuổi. Lão bây giờ không được người thích đến vậy sao? Ai, tiếng thở dài nói hết bất đắc dĩ của hỗn loạn. Nhìn theo nhóm hỗn loạn rời đi. Lâm Phàm nói, lão sư, thứ này là đồ nhi để lại cho lão sư. Rất quý giá, đã dùng rồi, giờ nói nhiều hơn nữa cũng không được chi. Thiên Tu nhìn đồ nhi bảo bối của mình. Đồ nhi, thứ này rất quý giá. Nhưng không lẽ đồ nhi cho rằng vi sư sẽ chết? Điều này khiến người không thích nghe. Lâm Phàm khẳng định nói, lão sư sao mà chết được? Đồ nhi có chết cũng sẽ không để lão sư chết. Ai mà làm thịt lão sư của hắn là hắn đi đào mộ tổ tiên người đó. Thiên Tu chép miệng cảm thán. Đồ nhi nói đúng rồi. Vi sư chắc chắn sẽ không chết. Chưa thấy đồ nhi cưới thê sinh tử thì vi sư có chết cũng không nhắm mắt. Bởi vậy đưa bảo bối truyền đời của nguyệt tộc cho hỗn loạn cứu thê tử của hắn là đúng. Đồ nhi cũng thấy hai người ân ái biết bao. Không ngờ hỗn loạn tuổi già nở hoa. Gặp được tình yêu đích thực. Không dễ dàng. Thật sự là không dễ dàng. Lâm Phàm nhìn lão sư. Muốn cãi lại nhưng không nói nên lời. Việc này không đơn giản vậy. Rõ ràng hỗn loạn muốn thoát trói buộc. Nhưng bị hắn và lão sư kéo về. Có lẽ trong lòng hỗn loạn đang điên cuồng chửi người. Thiên Tu hua tay đuổi các đệ tử đi. Giải tán, không có việc gì. Lão sư, đồ nhi cũng xin đi về trước. Giờ hắn đã đột phá đến đạo cảnh đỉnh. Nên nghỉ ngơi một, hai ngày, thường xuyên đi ra ngoài ngược lại không hay. Một chỗ nào đó, Dương Dương, cẩn thận chút. Nơi này rất quỷ dị. Chu Phượng Phượng mang theo Dương Dương đi tới chỗ đánh dấu trên bản đồ để điều tra. Ụt ụt. Heo mập kêu mấy tiếng, có vẻ không nghiêm túc nhưng cũng cảnh giác bốn phía. Một người một heo đi trong sơn cốc lớn. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, vách đá đều rất quái dị. Mới đặt dấu chân đã biến mất ngay, bọn họ như đi vào nơi hoàn toàn quái dị. Ầm ầm, đột nhiên một luồng sáng rơi xuống thiên địa. Đánh vào phía xa, ánh sáng rực rỡ bao phủ thiên địa. mặt đất rung bần bật. Chu Phượng Phượng nghiêm túc, không dám coi thường, Dương Dương, theo ta đi xem, sẵn sàng tùy thời chạy. Ụt ụt, heo mập đi theo Chu Phượng Phượng chậm rãi tiến lên. Nơi này rất nguy hiểm, rất quỷ dị, không ngừng đến gần, Chu Phượng Phượng cảm giác khí thế cực mạnh đè lên người. Rất nặng, rất mạnh, trời ạ, Chu Phượng Phượng này tìm vùng đất mạo hiểm ẩn giấu kho báu lớn mà sao gặp nhiều nguy hiểm như thế? Có vẻ như vùng đất mạo hiểm nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Chu Phượng Phượng và heo mập núp dưới một tảng đá to. Nhỏ giọng thì thào, Dương Dương, đừng ép ép nữa. Nơi này rất nguy hiểm. Nếu có kẻ địch mạnh sẽ cảm ứng được chúng ta. Ụt ụt, ta đã bảo ngươi đừng ép ép mà. Sao còn kêu nữa? Chu Phượng Phượng nóng nảy muốn đập chết Dương Dương cho rồi. Đã dặn bao nhiêu lần mà sao không nghe lời gì hết. Heo mập không kêu nữa. Ngoan ngoãn theo sau, Chu Phượng Phượng nhức đầu. Rốt cuộc là thứ gì? Nếu quá nguy hiểm sẽ ảnh hưởng ta tiếp tục tìm vùng đất mạo hiểm. Lão không cho rằng hiện tượng này là vùng đất mạo hiểm ra đời. Rõ ràng có ẩn khuất khác. Khi không rớt chúng chỗ này, phía xa dày đặc cho bụi. Không thấy rõ bên trong có cái gì. Nhưng cho Chu Phượng Phượng cảm giác rất nguy hiểm. Không giống như thứ tốt. Gió to thổi tới, thứ bên trong hiện ra rõ ràng. Chu Phượng Phượng ngẩn ngơ. Một cây cột, lão không ngờ luồng sáng bắn tới hóa ra là cây cột rớt xuống. Cách quá xa, không thấy rõ hình dạng cây cột. Nhưng cây cột rơi xuống đánh thủng cái hố sâu hoắm. Gay gâu đây, thứ này bí ẩn làm mình sợ không dám đến gần. Nếu có người mà thực lực nhỏ yếu thì mình cưỡi heo xông lên luôn. Chu Phượng Phượng nhức đầu. Khó thể lựa chọn, lão rất muốn nhìn xem cây cột kia là cái gì. Nhưng sợ có nguy hiểm. Nếu lão mới đến gần mà cột đá xảy ra tình huống gì khác lạ thì muốn chạy cũng không chạy được. Thời gian trôi qua từng phút giây. Chu Phượng Phượng không vội hành động. Lão đang chờ, đợi cột đá sinh ra kinh biến. Nhưng chờ mòn mỏi mà không có biến đổi gì. Chu Phượng Phượng suy tư. Vẫn không dám đi qua. Không lẽ chỉ là cột đá bình thường? Heo mập, chúng ta mau đi thôi. Đi Viêm Hoa thông báo cho lão ca. Cột đá đột nhiên xuất hiện. Quá nguy hiểm, tim Chu Phượng Phượng đập nhanh. Không phải vì có chuyện tốt mà như nguy hiểm lớn bao trùm. Bình thường lão chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chu Phượng Phượng dứt khoát leo lên heo mập. Vỗ mạnh mông heo thoáng chốc biến mất tại chỗ. Chu Phượng Phượng không ngốc. Cũng hiểu rõ bản thân mình có năng lực giải quyết sự việc hay không. Chỗ kia, cột đá cắm rễ trong hố sâu. Nền đất xung quanh nứt rạn. Hiển nhiên không chịu nổi trùng kích mạnh mẽ này. Cột đá không quá thô, nhưng rất cao, cỡ trăm trượng, bề mặt đen thui như quét sơn. Theo thời gian trôi qua, một góc sơn đen rơi xuống. Tiếng răng rắc kéo dài như đồ sứ vỡ nát. Vết rạn rậm rạp lan tràn. Sơn đen rơi ra khỏi cột đá. Cây cột bắn ra ánh sáng vàng chói lòa chiếu sáng thiên địa. Một cây cột vàng thông trời sừng sững ở đó. Bề mặt hiện các hoa văn thần kỳ. Đồ án kinh người. Ong, cột đá đung đưa. Từng luồng sáng vàng bắn ra bay đi bốn phương tám hướng. Chớp mắt sau dị tượng ổn định. Cột đá vẫn cắm ở đó. Lặng yên không tiếng động. Trong các luồng sáng vàng bắn đi xa bao bọc thứ giống như cột đá. Lâm Phàm trở về Vô Địch Phong. Thấy Thanh Hoa bất an nhảy lưng tưng. Hắn lên tiếng hỏi. Thanh Hoa, làm sao vậy? Không có gì. Thanh Hoa bất an. Tim đập rất nhanh. Đặc biệt mới rồi có hơi thở vô hình truyền đến trái tim làm nó bất an hơn. Cảm giác có cái gì sắp xuất hiện. Lâm Phàm xách Thanh Hoa lên, nheo mắt nhìn nó chằm chằm. Ngươi bây giờ không ngoan vậy sao? Giấy vàng treo sau lưng Thanh Hoa kêu la. Ta biết, tên này luôn la là tiêu đời. Những tên kia sắp đến. Sợ hãi đến nỗi mỗi ngày không ngủ yên. Giấy vàng luôn treo sau lưng Thanh Hoa, lúc này vô tình bán đứng nó. Thanh Hoa tức giận đến nỗi muốn cắn nó. Tờ giấy nát nhà ngươi. Một tờ giấy mà sao đáng ghét thế? Tức chết bản oa, Lâm Phàm suy tư, hắn không phải heo ngốc. Cường giả đến chứ có gì? Giống như vực ngoại giới dung hợp. Nhìn xem, vực ngoại giới dung hợp cũng không có gì ghê gớm. Hắn vẫn vẫy vùng thỏa thích đấy thôi. Cường giả gì đó thì Lâm Phàm không để bụng. Đến cứ đến, hắn sẽ đánh tơi bời. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa. Thanh Hoa, nhìn xem ngươi sợ đến cỡ nào. Trước kia khoe mình ghê gớm lắm mà. Sao bây giờ sợ đến mức này? Ngươi đừng nói với bản phong chủ là những gì ngươi đã nói đều là khoác lác. Mặt Thanh Hoa vốn đã xanh bây giờ càng xanh hơn. Thanh Hoa thanh minh cho mình. Không thể nào. Chủ nhân không thể ô miệt oa oa, đã bao giờ oa oa này sợ. Bộ dạng của ta không phải sợ hãi. Tờ giấy này không có ích gì. Cả ngày chỉ biết vu oan hãm hại. Thanh Hoa sẽ không thừa nhận nó sợ vài thứ. Dù bị đánh chết quyết không nhận. Thanh Hoa lo lắng không phải cường giả bình thường đến mà đám người quen. Nếu mấy kẻ đó phát hiện ra nó thì sẽ không tha cho nó. Thanh Hoa cũng hơi mong đợi. Sắp được thấy thê tử rồi. Nó đã quên bao nhiêu vạn năm chưa gặp thê tử. Lữ Khải Minh vội vàng đi đến. Sư huynh, Lữ Khải Minh báo rằng có một nữ nhân đến cửa tông môn đòi gặp Lâm Phàm. Kỳ lạ, có nữ nhân đến gặp ta, Lâm Phàm không tin được, còn có nữ nhân dám tự đưa lên cửa. Kỳ tích, thần kỳ, đi xem thử. Lâm Phàm không nói nhiều với Thanh Hoa, điều nó lo chẳng đáng gì với hắn. Lữ Khải Minh theo sau, ánh mắt nhìn sư huynh đã thay đổi. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, bọn họ nhìn mà tim đập nhanh. Sư huynh bình thường lẻ loi một mình, chưa bao giờ thấy hắn trêu vào nữ nhân hoặc mang ai về. Tuy nhiên sự việc thường không đơn giản như mặt ngoài. Một mỹ nữ xinh đẹp đến không tả xiết tự tìm tới cửa. Liễu Nhược Trần so với nàng ta cũng chênh lệch lớn. Cửa sơn môn, nhiều đệ tử kéo nhau xúm lại. Bọn họ nghe nói có nữ nhân cực kỳ xinh đẹp tựa như tiên nữ đến tìm sư huynh. Nên họ rất tò mò. Không biết là loại nữ nhân thế nào. Có đệ tử nữ ghen tị. Nói lời sặc mùi ghen ghét. Hừ, nàng ta là ai? Đệ tử nữ khác moi móc. Dáng người tốt chút, khuôn mặt tốt chút, cao chút, chỗ kia to chút ra. Còn lại có gì hay ho? Sư huynh bị người cướp đi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy làm họ cảm giác mình không sánh bằng. Đệ tử nam nghe tin chạy tới đều xem ngây người. Oa, đẹp quá, như người trong tranh ấy. Nghĩ cái gì đấy, nữ nhân như vậy chỉ có sư huynh mới xứng đôi. Đừng mơ mộng, ta có mơ mộng gì đâu. Nói thôi mà, không phải bọn họ chưa từng thấy mỹ nữ. Nhưng đẹp có khí chất như vậy thì lần đầu tiên gặp. Lạc Vân bình tĩnh đứng, biểu tình sốt ruột, dường như có chuyện gì. Mắt nhìn phía xa chờ đợi người nàng muốn gặp. Lâm Phàm thấy bóng dáng thướt tha phía xa, não vận chuyển nhanh, thành công nhớ ra người kia là ai. Hắn lười nhớ người bình thường, đặc biệt là cô nương không thể bắn pháo hoa thì càng không muốn nhớ. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, thì ra là Lạc Vân thần nữ. Không biết thần nữ đến Viêm Hoa Tông có gì không? Nếu đối phương không có việc gì hắn sẽ đuổi đi ngay. Lâm Phàm rất muốn nói cho đối phương rằng ngươi có biết rằng lảng vảng trước mặt bản phong chủ là việc làm nguy hiểm lắm không? Chẳng những bề ngoài xinh đẹp còn là thần nữ đan giới. Người mùi thôi đã khiến người không chịu nổi. Quả nhiên, các đệ tử Viêm Hoa Tông nhỏ giọng xì xầm. Ta đã nói mà, nhất định là tiên nữ. Không đúng, sư huynh nói đối phương là thần nữ. Nhìn xem, xinh đẹp biết bao, ôi chao, thần nữ thấy sư huynh thì mặt đỏ bừng. Sư huynh có sức hấp dẫn lớn thật. Các đệ tử cảm thán. Không hiểu sao biết nữ thần không thuộc về mình. Nhưng vì đó là sư huynh nên họ cảm thấy tự hào. Rất hãnh diện, Lạc Vân nghe tiếng ồn ào bốn phía. Hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ đến mục đích tới đây thì nàng bất chấp những chuyện khác. Lâm Phàm hỏi, Lạc Vân thần nữ, không biết có chuyện gì. Lạc Vân vội lấy một phong thư ra, đầu chân mày đượm ưu sầu. Lâm phong chủ, việc gấp, đây là lão tổ bảo ta đưa cho ngươi. Lão tổ rời khỏi đan giới đã mấy ngày, dặn nếu lão tổ 3 ngày không trở về thì ta đưa phong thư này cho Lâm phong chủ. Nghiêm túc dữ vậy, Lâm Phàm tò mò, quan hệ giữa hắn với cửu sắc lão tổ rất đơn giản. Không có tình cảm sâu đậm gì. Lâm Phàm xé bìa thư, rũ tờ giấy ra, chờ xem cửu sắc lão tổ muốn nói gì với hắn. Gửi Lâm phong chủ, ngày gần đây lão phu tâm thần không yên, dự cảm xảy ra việc lớn. Đi tổ điện lật xem sách cổ, bỗng có luồng sáng vàng từ xa bắn tới, rơi xuống biên giới đan giới. Lão phu đi tra xét, nhưng sợ sẽ gặp nạn. Nghĩ trước nghĩ sau chỉ có Lâm phong chủ là quan hệ tốt với lão phu. Để lại phong thư này nhờ Lâm phong chủ đến cứu viện. Lâm Phàm đọc thư xong không muốn nói chuyện. Đây là thư cầu cứu. Lạc Vân lo sợ hỏi. Lâm phong chủ, lòng nàng nặng trĩu ưu tư. Lão tổ một đi không trở lại. Chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Lâm Phàm nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Ừ, đã xem xong. Nói thẳng ra là lão tổ các ngươi gặp chuyện. Nhờ bản phong chủ đi giúp. Việc này phải nói rõ ràng. Không thể để hắn làm người tốt rẻ tiền. Đúng không? Lạc Vân mấp máy môi. Muốn nói nhưng không biết nên nói sao. Lâm Phàm nói. Lạc Vân thần nữ không cần nói bản phong chủ cũng biết. Thần nữ muốn ta đi tìm lão tổ của các ngươi chứ gì? Cũng được, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng phải tăng giá, hiểu không? Cửu sắc lão tổ một đi không trở lại chắc chắn xảy ra chuyện. Việc này nguy hiểm, hắn không sợ nguy hiểm. Nơi càng nguy hiểm thì thu lợi càng lớn. Đây là lẽ thường, Lạc Vân đồng ý ngay. Không chút do dự, hiểu rồi, miễn Lâm phong chủ mang lão tổ trở về thì đan giới sẽ tặng quà giày. Đây là thần nữ nói, đừng lừa người. Lạc Vân gật đầu, đúng. Lâm Phàm phất tay, không muốn tán dóc, đi, hiện tại liền xuất phát. Phòng ngừa đến muộn thì lão tổ nhà thần nữ thật sự không còn. Đây là cuộc giao dịch tạm được. Đáng giá trị khổ tu lại có bảo đảm rồi. Lạc Vân không ngờ Lâm phong chủ đồng ý nhanh chóng như vậy. Nàng kích động, cực kỳ cảm kích nhìn Lâm Phàm. Thật là người tốt, Lâm Phàm mơ ước linh đan của đan giới. Hiện giờ chưa cần tăng giá trị khổ tu, cần số lượng nhiều như biển. Lâm Phàm thói quen ăn đan dược tăng trưởng giá trị khổ tu. muốn trở lại như ngày xưa tu luyện từ từ thì làm khó hắn quá. Nên đành dựa vào đan giới nuôi. Đồ nhi, sắp đi ra ngoài, thiên tu xuất hiện từ bao giờ? Nhìn Lạc Vân chầm chầm, đánh giá từ trên xuống dưới. Khá vừa lòng, Lâm Phàm bình tĩnh nói, không để bụng chuyện này. Vâng, lão sư, vị này là thần nữ của đan giới. Lão tổ nhà họ đi mạo hiểm nhưng gặp nguy hiểm. Đồ nhi định đi xem, thuận tiện cứu người ra. Thiên tu cười nói, đôi mắt sáng ngời, tia sáng khác lạ. Ồ, vậy à, thế thì đồ nhi nhớ chú ý an toàn, phải bảo vệ tốt cho tiểu cô nương. Lâm Phàm cảm giác ánh mắt của lão sư nhìn người ta là lạ. Mà thôi, lão sư vẫn luôn lạ như vậy. Lạc Vân cảm giác người trong Viêm Hoa Tông đều rất quái dị. Ánh mắt nhìn nàng tràn đầy cảm giác xem xét, dường như so sánh với cái gì. Lạc Vân không hiểu ra sao. Lâm Phàm vội nói, lòng thầm lo. Lão sư, đồ nhi đi ra ngoài trước. Lâu một giây là lão tổ kia thêm một phần nguy hiểm. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì đồ nhi sẽ uổng công. Cửu sắc lão tổ, nhớ dốc hết sức lực ra cố chống đỡ. Đừng để hắn đến nơi mà chỉ còn lại xác chết. Vậy là giao dịch thất bại. Đi một chuyến uổng công. Thiên tu vẫy tay, đi đi. Lão đã nhìn ra đồ nhi bận rộn. Chỉ cần hắn an toàn trở về là được. Lạc Vân thần nữ, đi thôi. Dứt lời, Lâm Phàm bay lên cao. Tốc độ siêu nhanh, chớp mắt không còn bóng dáng. Lạc Vân ngây người, cái này, tốc độ của Lâm Phong chủ quá nhanh. Nàng khó theo kịp, nhưng vẫn cắn răng đuổi theo. Các đệ tử cảm thán, nữ thần đi rồi, thật là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Nữ nhân đẹp đến mức tận cùng luôn được hoan nghênh. Nếu sư huynh mang nữ thần như vậy về tông môn cho họ ngắm mỗi ngày cũng là một loại hưởng thụ. Tốc độ nhanh quá, Lạc Vân đã gắng hết sức nhưng thậm chí không thấy mông của đối phương. Có thể quen biết ngang hàng với lão tổ thì không phải nhân vật bình thường. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Vân. Quên, tu vi của thần nữ quá yếu. Bay chậm chạp, bản phong chủ mang nàng đi vậy. Lời này làm Lạc Vân xấu hổ. Đối phương nói quá thẳng. Tuy nàng bay chậm thật nhưng có thể nói khéo chút mà. Lạc Vân thần nữ muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào đáp trả. Ta, bộp, Lâm Phàm túm cổ áo sau gáy Lạc Vân xách trong tay. Ổn định, đi nào, Lạc Vân ngơ ngác, nàng là thần nữ đan giới. Tuy ở bên ngoài không là cái đinh gì nhưng địa vị khá cao trong đan giới. Giờ nàng bị người đối xử như vậy, nếu ai thấy thì nàng còn mặt mũi nào. Vèo, tốc độ của Lâm Phàm lên đến đỉnh, vượt qua vận tốc âm thanh. Không gian xung quanh nổ đi đùng, kéo làn khói trắng dài miên man. Biên giới đan giới là khu vực xa xôi nhất đan giới. Không có một ai, hoang vắng. Chỗ này không được khói độc đan giới bảo vệ. Bình thường vực ngoại giới dung hợp, các thế lực lớn sẽ vòng khu đất nhà mình. Dù sao đã đi qua thì tự nhận là phạm vi thế lực của mình. Lạc Vân chỉ dẫn cứ bay tới nơi xa nhất đan giới là được. Lâm Phàm rất tò mò cửu sắc lão tổ gặp phải cái gì. Lão khá thông minh, biết không trở về được thì tìm người giúp. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra, cửu sắc lão tổ không có bằng hữu nào cả. Gặp nguy hiểm chỉ biết nhớ đến hắn. Thật lâu sau, Lạc Vân nghiêm túc nói, vẻ mặt mong đợi. Lâm Phong chủ, phía trước là biên giới đan giới. Nơi lão tổ đến là chỗ này. Vậy sao? Lâm Phàm nhìn phía trước. Một chỗ bình thường không có gì lạ. Lạc Vân suy nghĩ rất chu đáo. Lâm Phong chủ, ta cho rằng có chỗ ẩn khuất nào đó. Lão tổ đến đây rồi bật vô âm tín. Chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Lão tổ có thực lực đạo cảnh đỉnh. Nguyên vực ngoại giới ít nơi nào khiến lão tổ gặp nguy hiểm. Cứ nghênh ngang đi qua đó e rằng không thể cứu lão tổ ra còn dẫn đến đối phương chú ý. Lâm Phàm thản nhiên nói. Không sao, việc lớn cỡ nào được. Nếu lén lút hành động không chừng lão tổ nhà thần nữ đã bị người làm thịt rồi. Không sao cả, Lâm Phàm cho rằng không cần lén lút làm gì. Đó không phải phong cách của hắn. Lâm Phàm hét to, này cửu sắc lão tổ, ngươi ở đâu? Nghe được trả lời, thực lực đến đạo cảnh đỉnh nên hắn rất kiên cường. Phía xa, các ngươi rốt cuộc là ai? Mặt mũi cửu sắc lão tổ bầm dập, bị thương rất nặng, hai chân bị chém đứt, thịt mấp máy muốn mọc lại đôi chân, nhưng có lực lượng cực mạnh bao bọc trên lớp thịt ngăn cản phục hồi. Người cửu sắc lão tổ bị thứ kỳ lạ trói lại, không thể động đậy. Cửu sắc lão tổ ở trong cái lô, chỉ có đầu lộ ra ngoài. Nhóm người này muốn nấu lão. Cửu sắc lão tổ nhìn những người trước mắt, rất trẻ tuổi, cũng rất bá đạo, hai nam một nữ, nam tuấn tú, quần áo hoa lệ, người tỏa ánh sáng chói mắt. Người ở vực ngoại giới không có loại ánh sáng này. Nữ nhân đứng cạnh hai nam nhân có mái tóc tím tỏa ánh sáng yêu dị. Một cái vòng ánh sáng quấn quanh cổ tay. Thứ kỳ lạ trói người cửu sắc lão tổ là vòng ánh sáng trên cổ tay nữ nhân kia. Thực lực của lão già này không yếu. Nam nhân nói chuyện mặc trường bào màu vàng. Trên trán có hoa văn đặc biệt tỏa ánh sáng khác lạ. Gã nhìn những xác chết ở không xa. Đó là tộc nhân đi theo đến đây. Họ bị giết trong khi bắt lão già này. Ba người bọn họ cũng tốn chút công sức mới bắt được lão. Một nam nhân khác ánh mắt nhìn cửu sắc lão tổ như xem của quý. Tràn ngập hứng thú, đúng là không yếu, không ngờ chúng ta may mắn như vậy. Bản thể của lão già này là một viên tiên thiên linh đan. Ở chỗ chúng ta cũng tính là tuyệt thể hiếm hoi. Nếu có thể luyện hóa thành trạng thái bản nguyên sẽ giúp ích lớn cho chúng ta. Cửu sắc lão tổ rất hoảng. Hoảng muốn chết, lão phát hiện mấy người này đều là chuyên gia. Liếc sơ đã xem thấu bản thể của lão là cái gì. Kiến thức cũng rộng, biết luyện hóa lão thành trạng thái bản nguyên. Đó mới là cách đúng đắn sử dụng lão. Thành quả vất vả tu luyện nhiều năm qua ngưng tụ lại một chỗ. Tiên thiên linh đan đạo cảnh đỉnh. Ăn vào cũng có thể đạp đất phi thăng ngay. Tổ cha nó, đám người kia rốt cuộc từ đâu đến đây? Cửu sắc lão tổ không biết nên nói cái gì. Lão đi theo luồng sáng kia đến đây. Thấy cây cột đá sừng sững tại chỗ. Lão không nghĩ nhiều, nhanh chóng lại gần tra xét. Nào ngờ không gian quanh cột đá chồng lên nhau. Một đám người bí ẩn xuất hiện. Khi đó chưa kịp nói gì. Đám người kia thấy lão thì mắt sáng rỡ. Xúm lại đánh hội đồng. Nhưng lão không hiền gì. Người ta muốn làm thịt lão tất nhiên phải đánh trả. Làm lão tổ đan giới không lẽ sợ bọn họ. Những người kia thực lực không yếu. Làm cửu sắc lão tổ giật mình. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế. Rất kinh người. Cửu sắc lão tổ chém gục một đám. Thế là lão lâng lâng. Nghĩ dù thực lực của họ không tệ thì sao? Dám ra tay với lão tổ đan giới như lão thì phải trả giá đắt. Nhưng khi ba người kia ra tay tạo áp lực lớn cho cửu sắc lão tổ. Thủ đoạn của đối phương không tầm thường. Các loại dị bảo khác nhau. Cửu sắc lão tổ bị đánh không có sức chống cự. Cuối cùng cửu sắc lão tổ bất hạnh trúng chiêu. Bị ba người chấn áp. Thành ra cảnh tượng này. Nữ nhân kia đôi mắt to tròn lóe sáng. Viên tiên thiên linh đan này tuy chỉ có đạo cảnh đỉnh nhưng nếu luyện hóa kỹ thì có lẽ sẽ trở thành tuyệt thế đại đan. Hiện giờ hiếm thấy tiên thiên linh đan. Dù có cũng không đến lượt chúng ta. Chúng ta là tiên phong đến đây. Ngược lại được chỗ tốt bất ngờ này. Nữ nhân giọng mềm nhẹ. Khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc tím bay theo gió. Cửu sắc lão tổ mở miệng nói. Các vị, có gì từ từ nói. Lão phu là đan giới chi chủ, hiếu khách nhất. Lúc trước là hiểu lầm. Hãy cho lão phu một cơ hội. Đi đan giới làm khách. Lão phu sẽ bù đắp xin lỗi các vị. Phải dỗ dành ba người này, mang về địa bàn của lão rồi sẽ dùng khói độc oanh sát ra bã. Khi cửu sắc lão tổ nói mấy lời đó thì bị nam nhân áo vàng châm chọc. Ha ha ha, ngươi cho rằng chúng ta ngốc hay sao? Vực ngoại giới dung hợp, phát triển lớn, thu hoạch lớn, chúng ta đến gặt, các ngươi là của chúng ta. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đan giới, xem ra có nhiều linh đan. Bọn họ không ngu đi theo cửu sắc lão tổ về đan giới. Lát nữa còn có việc quan trọng hơn. Đó là tạo dựng đường hầm không gian hoàn chỉnh, bình ổn, còn phải xây dựng căn cứ bước đầu trong vực ngoại giới. Từng bước tầm ăn nguyên vực ngoại giới, gặt hết mọi thứ nhìn thấy. Cửu sắc lão tổ hoảng thật, rất là bất an, những tên kia không dễ giải quyết. Cửu sắc lão tổ nghe đối phương nói thì mặt biến sắc. Không dám tin, những người này không phải người của vực ngoại giới tức là đến từ nơi khác. Đan giới từng chiến tranh không ngớt, nhưng người thời xưa có để lại sách cổ ghi chép chuyện từng xảy ra với đan giới. Mấy vạn năm qua đi, tuy sách cổ cũ nát, nội dung mất gần hết, nhưng vẫn còn vài đoạn không nối liền. Có nhắc tới nhưng không biết nói cái gì. Đột nhiên một giọng nói từ xa vọng lại. Cửu sắc lão tổ, ngươi ở đâu? Âm thanh vang dội chấn động trên không trung. Cửu sắc lão tổ đang hốt hoảng bỗng chốc hưng phấn mặt đỏ dần. Gân cổ hét to, Lâm phong chủ, ta ở đây. Cửu sắc lão tổ không ngờ mình được cứu. Lúc đi theo luồng sáng kia thì lão có linh cảm sẽ gặp chuyện không may. Nên để lại phong thư. Nếu trong vòng mấy ngày lão không về thì Lạc Vân sẽ đưa thư đi chỗ Lâm phong chủ Viêm Hoa Tông. Cửu sắc lão tổ không biết Lâm phong chủ có đến không. Nhưng ít ra có một tia hy vọng. Còn về các lão tổ trong đan giới, cửu sắc lão tổ ngẫm nghĩ rồi bỏ qua. Thực lực không bằng lão. Họ có đến cũng chịu chết. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.